Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 331, giả chết. Thánh chỉ lần này khác hẳn với thánh chỉ bằng gấm vàng sáng chói thường thấy của hoàng gia, chỉ là mấy dòng chữ viết trên một tờ giấy bình thường. Nội dung đại khái là giả sĩ Phương bị nghi ngờ đã thi triển thuật pháp để thao túng sức khỏe của hoàng đế, mời Trương Thiên Sư của Long Hồ Sơn âm thầm điều tra. Nếu có chứng cứ xác thực, Trương Thiên Sư có thể tùy cơ ứng biến. Bốn chữ tùy cơ ứng biến có rất nhiều hàm ý. Một khi Trương Thiên Sư phát hiện ra giả sĩ Phương có hành vi thao túng sức khỏe hoàng đế, thì cái nồi tiền trảm hậu tấu sẽ đổ lên đầu ông ta. Nếu bên phía Ngô Miễn có gì bất mãn, ông chính vẫn có thể lôi kéo Dận Tường ra nói đỡ giúp một tiếng. Nề mặt vì Phúc Tấn Di Thân Vương mới tấn phong, cuối cùng chỉ có thể đem cái chết của giả sĩ Phương quy vào hai chữ hiểu lầm. Xem xong nội dung trong mật chỉ, Quy Bất Quy cười khà khà, quay sang hỏi giả sĩ Phương. Sĩ Phương, ngài thật sự đã thi triển thuật pháp thao túng sức khỏe hoàng đế hả? Văn bối nào dám có cái gan đó. Giả sĩ Phương cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Thì làm nhân gia ngài cũng biết mà, tuy sĩ Phương ta thường vào cung trần bệnh cho hoàng thượng, nhưng chủ yếu vẫn là dùng châm cứu thuốc thang, trừ khi gặp trường hợp đặc biệt như thượng triều mới dùng thi triển thuật pháp để xua tan cơn đau nhất thời. Còn cái chuyện thi triển thuật pháp thao túng sức khỏe hoàng đế chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Hoàng thượng thấy ta tiếp xúc với quá nhiều chuyện cơ mật, sợ những thứ đó bị truyền ra ngoài, để muốn giết người diệt khẩu thôi. Nói đến đây, giả sĩ Phương thở dài một hơi nặng nề, sau đó nói tiếp. Ai, trước đây lão nhân gia ngài cũng từng khuyên ta đừng dính vào chuyện hoàng gia. Có điều lúc đó sĩ Phương tự cho mình là đúng, nghĩ rằng có các vị làm chỗ dựa, hoàng đế cũng chẳng dám làm gì ta, thế cho nên càng lúc càng lún sâu. Theo lời giả sĩ Phương, từ sau khi hôn ước giữa Dận Tường và Tô Như được ấn định, ông chính bắt đầu thường xuyên triệu hắn vào cung. Lời trong lời ngoài thể hiện sự thân thiết, coi giả sĩ Phương như người nhà, còn bắt đầu kể cho hắn nghe những bí mật trong hoàng thất, giống như đang tìm một người để chút bầu tâm sự. Nội dung cũng không có gì ngoài việc mấy người em trai của ông chính trong cuộc tranh giành hoàng vị đã đối xử với ông ta như thế nào. Sau khi ông chính đăng cơ, bất đắc dĩ đành phải phê truất những người em từ một lòng muốn đẩy ông ta vào chỗ chết. Không chỉ vậy, ông chính còn có lòng đề phòng với cả những trọng thần thân cận bên cạnh mình, những người từng giúp ông ta giành được ngôi vị như Niên Canh Nghiêu hay Long Hoa Đa. Hoàng đế cũng không hoàn toàn tin tưởng. Ông ta thường hỏi dò giả sĩ Phương rằng nếu những người này bất ngờ tạo phản, giả sĩ Phương có sẵn sàng ra tay trừ khử nhưng phản thần này hay không. Lời đã nói đến mức đó, giả sĩ Phương đương nhiên thuận theo, ra sức biểu thị lòng trung thành với ông chính, nói rằng bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần có kẻ dám gây nguy hại đến hoàng thượng, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực để những kẻ đó ra trước công lý. Vô chỉ là mấy lời khách sáo, không ngờ ông chính sau khi nghe xong lập tức đứng bật khỏi long ỷ, sau đó nhân cơ hội này phong ngay cho giả sĩ Phương chức tổng quản của Niên Can Sứ trong cung. Cái tên Niêm Can Sứ nghe thì có vẻ giống như nơi bắt ve dính ruồi, nhưng thật ra đây là một cơ quan ngầm do ông chính lập ra từ khi còn ở Tiềm Đề, chuyên điều tra các cấp quan lại và ám sát những người mà hoàng quyền không tiện ra tay, để lôi kéo vị tân tổng quản Niêm Can Sứ này. Ông chính đã ban thưởng hậu hĩnh cho nhà họ Thiệu, bề ngoài là vì nể mặt Di Thân Vương Dận Tường vừa mới kết thông ra, nhưng kỳ thực là để lôi kéo giả sĩ Phương, người có mối liên hệ thân thích với Ngô Miễn. Khi đó giả sĩ Phương cũng bị danh lợi làm cho mở mắt, không chỉ chấp nhận ngồi lên chức tổng quản Niêm Can Sứ mà còn tự mình chiêu mộ một nhóm tu sĩ vào cơ quan này. Để bù đắp cho sự thiếu hụt về thuật pháp của những người này, giả sĩ Phương còn tự tay luyện chế vài món pháp khí, thậm chí truyền dạy cả một số bí thuật của phái phương sĩ cho bọn họ. Tuy nhiên, giả sĩ Phương vẫn giữ một giới hạn nhất định. Hắn chỉ hỗ trợ đào tạo nòng cốt cho Niêm Can Sứ, còn bản thân mặc dù là đại tổng quản, nhưng chưa từng trực tiếp nhúng tay vào các hoạt động của cơ quan này. Dù là trinh sát tình báo hay ám sát, giả sĩ Phương cũng chưa bao giờ động tay. Tất cả công việc lớn nhỏ trong Niêm Can Sứ đều do hai vị phó tổng quản xử lý. Ban đầu giả sư Phương nghĩ rằng làm như vậy là có thể xóa bỏ mối lo ngại của ông chính. Không ngờ rằng, trong một lần hắn ta kiểm tra sổ sách công quỹ của Niêm Can Sứ, phát hiện có một khoản chi 8.000 lượng bạc không rõ đi đâu. Lúc đầu giả sư Phương nghĩ là trong nội bộ có người tham ô, nên cũng không quá để tâm. Nhưng sau đó hắn lại tình cờ phát hiện trong Niêm Can Sứ còn có một đơn vị bí mật khác gọi là nội sứ. Khoản tiền 8.000 lượng ấy chính là được dùng cho nội sứ này. Bản thân là đại tổng quản của Niêm Can Sứ mà không hề hay biết còn có một nội sứ. Thế là giả sư Phương lập tức âm thầm điều tra. Không ngờ lại phát hiện trong đó có không ít tu sĩ nổi danh đến từ các đại môn phái tu đạo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy danh sách, giả sư Phương cũng không dám tin. Đến lúc này, giả sư Phương mới hiểu ra ông chính chưa bao giờ thật sự tin tưởng mình. Hóa ra ông ta chỉ muốn lợi dụng thế lực của Ngô Mết đứng sau lưng hắn ta mà thôi. Đúng lúc đó, thì có tin phu nhân của giả sư Phương, chủ mẫu đời trước của nhà họ Thiệu qua đời. Giả sư Phương nhân cơ hội này, xin phép ông chính rời kinh về triều tang, đồng thời tỏ rõ rằng bản thân tuổi tác đã cao, muốn từ quan trở về Nam Kinh an hưởng tuổi già. Hoàng thượng nhiều lần giữ lại không được, cuối cùng đành chấp thuận tấu chương. Tuy nhiên trong chiếu chỉ lại viết cho phép giả sư Phương hồi hương lo liệu tang sự của vong thê. Đã đến khi nỗi đau nguôi ngoai, thì có thể hồi kinh tiếp tục làm quan. Trước khi giả sư Phương giải kinh, ông chính đã âm thầm hạ mật chỉ mời Trương Thiên Sư của Long Hồ Sơn đến điều tra chứng cứ phạm tội của hắn. Chỉ là hoàng thượng không hề biết rằng khi giả sư Phương còn là đệ tử dưới trướng Quảng Nhân và Hòa Sơn, hắn thường xuyên thay mặt sư tôn và đại phương sư Quảng Nhân để Long Hồ Sơn bái kiến các vị thiên sư. Khi đó ai cũng biết Quảng Nhân có ý bồi dưỡng phương sĩ này để củng cố mối quan hệ với phái phương sĩ. Trường Hạc Niên khi ấy vẫn chưa là thiên sư, đã âm thầm kết giao với giả sư Phương, thậm chí còn kết nghĩa Kim Lan, trở thành anh em khác họ. Sau khi nhận được mật chỉ của hoàng đế, Trường Thiên Sư cố tình trì hoãn việc xuống núi, đồng thời lén phái một đệ tử thân tín đi trước, tìm đến giả sư Phương trước khi hắn về tới Nam Kinh, báo lại chuyện mật chỉ cho người anh em kết nghĩa này biết. Giả sư Phương nhận được lời nhắn thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ông chính lo rằng hắn sẽ tiết lộ chuyện liên quan đến Niêm Can Sứ ra ngoài, nếu mới hạ chỉ cho Trương Thiên Sư đến giám sát mình. Nếu không nhờ mối quan hệ riêng với Trương Thiên Sư, chỉ cần lỡ lời một câu, rất có thể sẽ rước họa sát thân. Về đến Nam Kinh, giả sư Phương liền ra vẻ đau buồn tột độ. Đã đến đêm khuya vắng lặng, hắn bí mật đến phủ của một người anh em kết nghĩa khác là Tôn Nhất Nhãn để bàn bạc cách thoát thân. Tuy sau lưng hắn vẫn còn Ngô Miễn làm chỗ dựa vững chắc, ông chính không dám công khai động đến mình. Nhưng nếu ngầm phái tu sĩ từ nội sứ của Niêm Can Sứ đến đối phó mình thì lại khác. Lúc đó hắn ở ngoài sáng, địch trong tối, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa nếu ông chính còn lo hắn đã từng nói chuyện gì đó của Niêm Can Sứ với con gái và con rể, thì tính mạng người nhà họ Thiệu cũng có thể bị đe dọa. Nếu những tu sĩ trong nội sứ kia dùng thủ đoạn đủ cao minh, e rằng ngay cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng chưa chắc đã nhận ra được sơ hở. Vô gì cách giải quyết tốt nhất là nói thẳng chuyện này cho Ngô Miễn biết, để cái tên công tử bột mặt khó ở kia đi gặp ông chính thương lượng. Nhưng giả sư Phương lại không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ tươi sáng của cháu gái. Cuối cùng sau khi cùng Tôn Nhất Nhãn suy đi tính lại nhiều lần, bọn họ đã nghĩ ra kế giả chết này. Vì lo sợ chi phủ Nam Kinh sẽ điều tra quá sâu về nguyên nhân cái chết của giả sư Phương, Tôn Nhất Nhãn đã nghĩ ra một kế. Ngày trong ngày người anh em kết nghĩa của mình chết, hắn ta bắt đầu thi triển thuật ngũ quỷ vận tải để trộm bạc quan trong ngân khố. Chuyện giả sư Phương chết trước mộ vợ mình chẳng liên quan gì đến chi phủ, nhưng việc bạc trong kho bị trộm mất lại ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ về sau của ông ta. Kế sách này quả nhiên có hiệu quả. Sau khi biết tin giả sư Phương qua đời, chi phủ đại nhân cho rằng nhà họ Thiệu hiển nhiên sẽ báo táng lên triều đình, thậm chí ông ta còn không gửi mật tấu báo cho ông chính. Sau khi chết, giả sư Phương cải trang thành Cao Lão Gia, một thương nhân giàu có đến từ Hàng Châu, dọn đến ở ngay bên cạnh nhà họ Thiệu. Cứ như vậy, nếu ông chính vẫn không yên tâm mà có ý định giết người diệt khẩu, thì hắn vẫn có thể nhanh chóng ra tay cứu người. Vì để tiện ra vào, hắn còn đào sẵn một đường hầm ngầm để đi lại giữa hai phủ. Về phần thi thể của giả sư Phương giả, là bọn họ tìm một tên ăn mày vừa mới qua đời thay vào, cộng thêm ý tưởng dùng phương pháp hóa thi của Tôn Nhất Nhãn, chưa đầy 2 ngày sau, cái xác đã thối rữa đến mức không còn nhìn ra hình dạng. Đừng nói là khám nghiệm, đến nhìn lâu thêm một chút cũng không ai dám nhìn. Còn người tên Vân Trung Tử cũng là bạn cũ của Giả Siêu Phương từ lúc còn làm phương sĩ. Nghe tin hắn mất, Vân Trung Tử đến viếng thăm, không ngờ lại bị Giả Siêu Phương bắt gặp rồi lôi kéo vào làm lao động không công. Tính đến hiện tại, kế hoạch giả chết gần như hoàn hảo, không có sơ hở nào. Chỉ tiếc là chuyện bạc quan trong nha môn chi phủ bị mất cắp vẫn chưa được bịt kín. Nếu không xử lý chuyện này ổn thỏa, sớm một gì cũng bị nghi ngờ đến mình. Vốn chỉ muốn khám lại vụ mất bạc quan, bị kín lỗ hồng trong kế giả chết của Giả Sư Vương. Không ngờ mọi việc lại trùng hợp như vậy. Chính trong khâu quan trọng nhất, không nên xảy ra sự cố, thì lại đụng phải mấy người Ngô Miễn quy bất quy. Lúc ấy Vân Trung Tử đang mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn. Sau đó thấu cốt hương có dị động, hắn cùng bà bàn nha dịch lần theo làn khói truy bắt kẻ trộm bạc quan, thì phát hiện lộ trình làn khói do mình thiết kế đã bị thay đổi. Cuối cùng bọn họ lại theo làn khói của thâu cốt hương đến ngay trước cổng phủ đệ của Quy Bất Quy. Đến lúc này thì Vân Trung Tử đã thấy không đúng rồi, nhưng hắn vẫn cố gắng diễn trọn vở kịch đã thất bại. Vân Trung Tử thậm chí còn cố ý để mấy nha dịch giam lòng mình nhằm khiến Quy Bất Quy mất cảnh giác, mà đến cuối cùng mới tìm cách trốn thoát khỏi nha môn. Nghe xong lời kể của Giả Sư Phương, Quy Bất Quy cười khà khà, sau đó liếc nhìn ba người Trương Thiên Sư nói: không ngờ Sư Phương ngươi lại có được mấy người bạn tốt đến vậy. Nếu ông già ta vẫn còn có chút không hiểu, tại sao ngươi lại cố tình lôi kéo cả hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hỏa Sơn vào việc này? Còn không phải là vì mấy vị sao? Giả Sư Phương thở một hơi dài thượt nói tiếp: đều là cứ thế chết không minh bạch, mấy vị chắc chắn sẽ đến điều tra nguyên nhân. Ta không dám cho rằng mấy trò vật của mình có thể qua mặt được những đại tu sĩ như mấy vị, vì thế mới tìm cách kéo hai vị đại phương sư vào cuộc. Ít nhất nếu có hai người bọn họ ở đó, sự chú ý của các vị sẽ không còn dồn hết vào cái xác giả kia. Nói đến đây, Giả Sư Phương dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: hơn nữa có đại phương sư Từ Phúc ở đó, hai vị kia cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ tiếc là mấy vị đã đến trước một bước nên mới sinh nghi với xác chết. Nếu hai vị đại phương sư vào thành Nam Kinh trước, hoặc mọi người vào thành cùng một lúc, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Giả Sư Phương, Quy Bất Quy cười một chút lại lần nữa nói: thì vậy thì ngươi đã đánh giá thấp hai vị đại phương sư kia rồi. Quảng Nhân và Hòa Sơn còn đang nghi hơn cả ông già ta. Người nghĩ bọn họ nhìn thấy đống thịt nát như tương kia sẽ không nghi ngờ sao? Mà thôi, không nói về hai người bọn họ nữa, ông già ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Trương Thiên Sư một chút. Là Thiên Sư người đã nhờ mối quan hệ tìm được âm ti, giả lời làm chứng việc thấy Giả Sư Phương đã đầu thai đúng không? Đúng là chẳng có gì giấu được lão nhân ra ngài. Trương Thiên Sư cười nịnh nọt đáp lời. Hắn biết bây giờ đại thế đã mất, không thể thoát được khỏi tay ông già này. Trương Thiên Sư nói tiếp: các đời thiên sư của Long Hồ Sơn đều có quan hệ khá tốt với địa phủ, nên làm việc này cũng khá dễ dàng. Nếu ngay cả việc nhỏ như vậy mà không làm được, thì vở kịch này cũng không cần diễn nữa. Ngay từ đầu đã lộ tẩy rồi. Không ngờ Sư Phương ngươi có nhiều bạn bè thật. Nếu không phải lần này ông già ta đích thân đến, có lẽ thật sự đã để ngươi chạy thoát rồi. Quy Bất Quy vừa nói, anh Mân vừa đào quanh bốn người đang ngồi quanh màn bát tiên, sau đó lại tiếp: nếu ông già ta không có mặt ở đây, thì cả người định tiếp tục diễn vở kịch này thế nào? Quy Bất Quy vừa nói xong lời này, bốn người ngồi quanh bàn bát tiên liếc mắt nhìn nhau. Sau một khoảng lặng, vẫn là Giả Sư Phương lên tiếng trước: nếu vở kịch này không bị vạch trần, Thiên Sư sẽ dâng mặt chỉ lên ông chính, nói ta có mưu đồ. Có điều sau khi giết ta mới phát hiện chứng cứ đều sai, hắn sẽ tự nhận tội với hoàng đế. Nhưng ông chính sao có thể trách tội hắn? Ngược lại có khi còn an ủi một phen, sau đó trọng thưởng đưa hắn quay về Long Hồ Sơn. Để lúc đó, Giả Sư Phương ta sẽ tiếp tục sống với thân phận cao lão gia ở căn nhà ngay bên cạnh, ngày ngày trông nom bọn trẻ nhà họ Thiệu. Người tính cũng không tồi. Quy Bất Quý cười khà khà tiếp tục nói với Giả Sư Phương: Vậy thì làm như lời ngươi nói đi, để Trương Thiên Sư đi dâng mật chỉ, nói rằng giết nhầm ngươi. Từ hôm nay trở đi, thế gian này không còn Giả Si Phương nữa, chỉ còn lại vị cao lão gia kia. Được rồi, con trai ngốc, nhân sâm, chúng ta cũng nên về rồi. Đợi lâu quá, ai biết cơn giận của Ngô Miễn sẽ bùng phát đến mức nào. Nghe thấy Quý Bất Quy nói muốn rời đi, bốn người Giả Si Phương đều không dám tin vào tai mình. Vừa rồi lúc nhìn thấy ông già này dẫn theo hai con yêu quái xuất hiện, bốn người bọn họ còn nghĩ lần này tiêu rồi. Mình dám đùa giỡn với bọn họ như vậy, với cái tinh khí của Ngô Miễn thì còn gì để nói nữa sao? Nói không chừng còn đã chọn xong mộ cho bốn người rồi. Không ngờ Ngô Miễn lại không đến, mà Quý Bất Quy lại càng khó tin hơn. Ông già không hề nói nặng lời nào, chẳng lẽ cứ vậy mà xong? Vậy ông già này đến đây làm gì? Chỉ để nói cho bọn họ biết mình đã nhìn thấu vở diễn này thôi sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bốn người Giả Si Phương, Quý Bất Quy cười khà khà rồi nói: có phải đang nghĩ tại sao vở kịch này bị bóc mẽ rồi mà vẫn có thể rút lui an toàn không? Nhờ phúc của các ngươi, con người đã tìm được thứ tốt hơn. So với chuyện đó, chuyện của các ngươi cũng chẳng đáng là gì nữa. Nói đến đây, ông già lại liếc nhìn Giả Si Phương đang tỏ vẻ ngỡ ngàng, sau đó nói tiếp: từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Giả Si Phương nữa. Cứ sống tốt với thân phận cao lão gia của ngươi đi. Nhưng chuyện của nhà họ Thiệu đã không liên quan đến ngươi, cũng không cần phải ở lại trong thành Nam Kinh nữa. Ngươi ở đây, sớm một gì cũng sẽ mang rắc rối để cho con cháu của ngươi. Giả Si Phương máy móc gật đầu rồi nói: Si Phương hiểu ý của lão nhân gia ngài, ta sẽ rời khỏi đây ngay. Chuyện của nhà họ Thiệu đành phải làm phiền mấy vị lão nhân gia vậy. Thì Giả Si Phương đã hiểu ý trong lời nói của mình. Quý Bất Quy cười khà khà, sau đó dẫn theo hai con yêu quái rời khỏi gian mật thất. Nhìn bóng dáng một người hai yêu rời đi, bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau đầy thắc mắc. Sững sờ một lúc, Trương Thiên Sư lên tiếng nói với người anh em kết nghĩa: ta cần lấy một vật trên người huynh để về bàn giao. Huynh cứ lấy bừa cái gì đưa ta cũng được. Món đồ chứng minh thân phận của ta, vậy thì là nói rồi. Vừa nói, Giả Si Phương vừa lấy từ trong ngực ra một bức tượng nhỏ bằng ngọc. Sau khi nhìn nó lần cuối, hắn trao lại cho Trương Thiên Sư rồi nói tiếp: huynh đưa nó cho hoàng đế, ông ta chắc chắn sẽ tin. Huynh thật sự muốn đưa nó cho hoàng đế sao? Trương Thiên Sư đã từng nghe nói về bức tượng ngọc này, thoáng sửng sốt một phen, hắn thở dài tiếp tục nói: có nó, bản thân huynh cũng có thể làm hoàng đế. Giả Si Phương lắc đầu nói: có thể tìm được nơi sống sót đã là mãn nguyện rồi. Nếu thiên sư thích thì cứ coi như ta tặng ngài món đồ nhỏ này. Có điều nếu vậy thì phải làm phiền huynh đến nhà họ Thiệu tìm một món đồ khác có thể chứng minh thân phận của ta. Sau khi lấy được bức tượng ngọc, ánh mắt của Trương Thiên Sư liền không rời khỏi nó. Hắn hít sâu một hơi, vẫn tỏ vẻ không cam lòng, thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói: thôi vậy. Bức tượng này tuy quý giá, nhưng cũng chẳng khác gì một lá bùa đòi mạng. Ở trong tay người nhà họ Thiệu, nó là pháp khí trấn trạch hộ gia. Đáng tiếc thiên hạ này, ngoài người họ Thiệu ra, không ai có thể trấn áp được bảo bối này. Vẫn nên để hoàng đế phải nhọc lòng vậy. Thì hai người nói mãi chưa xong, Vân Trung từ nãy giờ vẫn im lặng, không nhịn được lên tiếng: hai vị huynh trưởng, hai người không cảm thấy mọi chuyện lần này suôn sẻ đến mức bất thường sao? Tại sao đại tu sĩ Quý Bất Quy lại dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy? Còn nữa, đại tu sĩ Ngô Miễn cũng chưa từng lộ mặt, còn hai vị đại phương sư cũng không xuất hiện. Trước đại Giả Si Phương trả lời, Tôn Nhất Nhãn đã nói chen vào: dừng một chút, vị âm dương tiên sinh nổi danh thành Nam Kinh này. Niên Giả Si Phương nói tiếp: Giả huynh trưởng, chuyện gì còn quan trọng hơn cả huynh nữa? Ta nghĩ ngoài hai vị đại phương sư ra, chắc chẳng còn gì khác, đúng không? Vừa rồi Giả Si Phương bị khí tức trên người Quý Bất Quy làm cho choáng váng, đầu óc trống rỗng. Lúc này hắn cũng đã hoàn hồn, ngay sau đó không nhịn được thất thanh nói: đúng vậy, hai vị đại phương sư. Bọn họ dùng ta làm mồi, một là bắt giữ, hai là làm bị thương hai vị đại phương sư. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Đến nước này rồi, bởi được một chuyện vẫn hơn. Trương Thiên Sư liếc nhìn Giả Si Phương rồi tiếp tục nói: Giờ mạng quan trọng hơn, đã có đại phương sư Từ Phúc trông chừng rồi, huynh đừng nên nghĩ ngợi nữa. Việc mà đại phương sư Từ Phúc còn không làm được thì huynh cũng chẳng làm được đâu. Hiện giờ huynh đã không còn là Giả Sĩ Phương, mà là Cao Lão gia nhà hàng xóm rồi. Giả Sĩ Phương lắc đầu trả lời hai chữ: chưa chắc. Ngay ngày hôm đó, Trương Thiên Sư dẫn theo môn hạ đệ tử của mình rời khỏi Nam Kinh. Không lâu sau, lời đồn rằng hắn là người đã thi pháp hại chết Giả Sĩ Phương ban đầu lan truyền ra ngoài. Tuy nhiên, trong tin đồn lại nói rằng Trương Thiên Sư vì ghen tị với việc Giả Sĩ Phương được hoàng đế sủng ái, đe dọa đến địa vị thiên sư gia của hắn nên mới ra tay. Nếu truy ngược nguồn gốc tin đồn, sẽ phát hiện tin đồn này vậy mà lại xuất phát từ trong hoàng cung. Cùng trong ngày Trương Thiên Sư rời Nam Kinh, sau khi Quý Bất Quý cùng hai con yêu quái rời khỏi mật thất nhà họ Thiệu, liền ngồi xe ngựa đã chuẩn bị từ trước quay trở về phủ của mình. Theo đúng kế hoạch ban đầu của Quý Bất Quý và Ngô Miễn, nam nhân tóc bạc lúc này đã cùng Từ Phúc quay về phủ. Trước đó, khi bọn họ lên kế hoạch bắt cóc Quảng Nhân và Hòa Sơn, người mới sợ bất ngờ ra tay tấn công Từ Phúc. Dù ai cũng biết y không phải đối thủ của vị đại phương sư kia, nhưng nếu dốc toàn lực sử dụng sức mạnh từ hạt giống thì kéo chân đại phương sư một chốc một lát cũng không thành vấn đề. Ngồi bên ở bên cạnh, cho dù Quy Bất Quy và hai con yêu quái có ra tay với Quảng Nhân và Hòa Sơn ở phía dưới, thì dựa vào thuật pháp và thân thể trường sinh bất lão của hai thầy trò bọn họ, ê nhật cũng có thể cầm cự được một lúc. Ngay cả Từ Phúc cũng không thể ngờ rằng Ngâm Nhậm Tam đã sớm bố trí bẫy ở đây từ tối hôm qua, để khi mấy người Quy Bất Quy xuống dưới thì lập tức kích hoạt cơ quan giấu trong khe cửa, đồng thời làm lộ ra trận pháp đồn tàu đang ẩn giấu, từng bước ép hai thầy cho Quảng Nhân và Hòa Sơn phải đi theo trận pháp đến đúng nơi đã chỉ định. Đối ứng với trận pháp đồn tàu bên này là một trận pháp giam giữ được bố trí tại động phủ cách đó mấy trăm dặm. Nếu không có người từ bên ngoài can thiệp thì cho dù hai vị đại phương sư kia có bản lĩnh thông thiên cũng không thể thoát ra khỏi trận pháp này. Quý Bất Quý thậm chí còn chuẩn bị sẵn lời lẽ ứng phó với Từ Phúc rằng hai vị đại phương sư ở dưới đột nhiên trở mặt muốn hại mình. May mà có Bách Vô Cầu ở bên hỗ trợ nên mới đẩy lùi được hai người kia. Còn về việc hiện giờ bọn họ đi đâu, ông già cũng không biết. Trong tay Từ Phúc nhất định là có mấy pháp khí gì đó, đại loại như bùa bổn mệnh của Quảng Nhân và Hòa Sơn. Ông ta có thể cảm nhận được sống chết của hai vị đại phương sư. Chỉ cần khí tức của Quảng Nhân vẫn còn thì ngay cả vị đại phương sư này cũng không làm gì được. Về phần Từ Phúc liệu có trở mặt hay không, Quý Bất Quý vẫn rất tự tin. Lần này vị đại phương sư này quay về đất liền, nói là để hòa giải chuyện giữa Ngô Miễn và Quảng Nhân. Nhưng hầu như mỗi chuyện Từ Phúc làm đều có mục đích riêng của ông ta. Nếu những chuyện đó Quảng Nhân có thể làm được thì Từ Phúc đã không cứ phải kè kè bên cạnh bọn họ. Khi chuyện của Từ Phúc chưa xong, ông ta sẽ chưa ra tay với Ngô Miễn và Quý Bất Quý. Thế nhưng khi Quý Bất Quý dẫn theo hai con yêu quái trở về phủ, lại phát hiện ra Ngô Miễn và Từ Phúc vẫn chưa quay về. Người của Cao Phủ không thấy hai người này rời đi, vậy thì bọn họ có thể đi đâu được? Chẳng lẽ thật sự đã trở mặt đánh nhau một trận rồi? Trong lòng Quý Bất Quý lập tức có một dự cảm chẳng lành. Ông giả ra lệnh cho người của hiệu buôn Tứ Thủy để khắp thành Nam Kinh tìm kiếm tung tích hai người. Nhưng tìm suốt một ngày, đến tận khi trời tối đóng cổng thành, cũng không thấy bóng dáng bọn họ đâu. Nếu vì Quảng Nhân Hòa Sơn mà giờ lại mất thêm cả Ngô Miễn thì vụ làm ăn này lỗ quá rồi. Có vẻ như Từ Phúc đã nắm được điểm yếu của mình, ngồi bên là chỗ dựa của ông già. Bất luận thế nào cũng không thể để ý xảy ra chuyện. Không còn cách nào khác, Quý Bất Quý đành phải dựng lại một trận pháp độn tàu trong phủ, trước tiên đưa Quảng Nhân và Hòa Sơn quay về. Bên đầu Từ Phúc đang ẩn mình đâu đó, thấy hai vị đại phương sư xuất hiện thì sẽ trả lại nam nhân tóc bạc kia. Sau khi mất gần một canh giờ bố trí xong trận pháp, Quý Bất Quý sốt ruột dẫn theo hai con yêu quái nhảy vào tâm trận, đi thẳng đến trước cửa động phủ. Ông già khởi động cơ quan mở cửa động, rồi vội vã dẫn theo Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam cùng tiến vào trong. Chuyện gì thế này? Ông già ta vừa mới phát hiện ra bên dưới còn giấu một trận pháp độn tàu, mà ta tìm khắp nơi còn tưởng rằng hai vị đại... Quý Bất Quý đang nói giả câu thì đột nhiên im bặt. Về thế ở chính giữa trận pháp trong động phủ có một nam nhân tóc bạc đang đứng đó. Người này không phải Quảng Nhân, mà chính là Ngô Miễn đã mất tích cùng với Từ Phúc. Nhìn thấy Quy Bất Quy dẫn hai con yêu quái chạy đến, người bên trận trăng mắt nói: "Ông già, ông bố trí trận pháp này tốt thật, thật sự không phải cố ý dành riêng cho ta đấy chứ?" Lâu này Quy Bất Quy đang kinh ngạc mới phát hiện trong trận pháp đã là một bãi tan hoang. Nhưng sách vở, bàn trà, ấm chén vốn dành cho Quảng Nhân và Hòa Sơn dài khuây đều đã biến thành mảnh vụn. Dây chân Ngô Miễn mà đất nứt nẻ tứ phía, còn có một cây hố sâu không thấy đáy. Xem ra Ngô Miễn từng muốn đào đường trốn thoát, nhưng sau khi chui xuống mới phát hiện vẫn không thể thoát ra. Rốt cuộc vẫn bị lão giả đó nhìn thấu. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, vội vàng mở trận pháp thả Ngô Miễn đã bị nhốt suốt một ngày một đêm ra ngoài. Thầy nam nhân tóc bạc lấy lại tự do, ông già mới tiếp tục nói: "Ông già ta còn tưởng lần này nắm chắc rồi, không ngờ vẫn bị Tử Phúc phá giải. Hay là người để lộ sơ hở gì bị lão già đó nhìn thấu?" "Sơ hở? Ta còn chưa nói một câu nào." Ngồi bên hiếm thấy một lần bối rối thở dài, bị Bách Vô Cầu liên tục truy hỏi, nam nhân tóc bạc chỉ dùng mấy câu vắn tắt kể lại chuyện gì đã xảy ra sau khi Quy Bất Quy dẫn hai vị đại phương sư xuống mật thất. Lẽ ra lúc Quảng Nhân và Hòa Sơn nhảy xuống mật thất, Ngô Miễn nên bất ngờ ra tay với Tử Phúc, không ngờ vị đại phương sư kia lại chủ động đóng cửa mật thất. Sau đó ông ta nhìn nam nhân tóc bạc nói: "Lần này thật sự vất vả cho các ngươi rồi, đặc biệt là Nhậm Tam, nửa đêm nửa hôm không ngủ chạy tới đây vừa bày trận pháp vừa thiết lập cơ quan, đúng là làm khó một nhóc nhân sâm nhỏ tí con như nó." Nghe Tử Phúc nói vậy, Ngô Miễn im lặng một lúc, sau đó dùng giọng điệu đặc trưng của mình nói: "Trên đời này còn chuyện gì mà ngươi không biết không?" Tử Phúc cười ha hả trả lời: "Có chứ, nhưng không nhiều lắm." Nói xong, đại vương sư liếc nhìn Ngô Miễn rồi lại tiếp: "Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta đến để giảng hòa cho ngươi và Quảng Nhân. Chỉ cần ta còn ở đây, ngươi không thể động tới hắn được. Đã nói mấy lần rồi mà ngươi cũng không để tâm. Nếu đã vậy thì ta đành phải làm một số việc qua đáng thôi." Vừa nói chuyện, Tử Phúc đột nhiên nắm lấy cổ tay Ngô Miễn, còn chưa kịp để nam nhân tóc bạc phản ứng, trước mắt y đã hoa lên. Đợi đến khi hoàn hồn lại, cảnh vật trước mắt y đã hoàn toàn thay đổi. Từ cửa phật đường của Cao Phủ, y đã bị đưa tới đồng phủ từng thuộc về Quy Bất Quy. Trận pháp vốn dùng để giam Quảng Nhân và Hòa Sơn giờ đã trống không, còn bản thân y thì bị nhốt ở đây. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức Ngô Miễn không có cả thời gian để phản ứng. Nam nhân tóc bạc bị giam bên trong, vặt óc nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không thoát ra được. Mà đến khi Quy Bất Quy đoán ra mọi chuyện tìm đến, định đưa Quảng Nhân và Hòa Sơn đi để trao đổi con tin, mới tình cờ phát hiện ra Ngô Miễn đã bị giam giữ suốt một thời gian dài. Sau khi thả Ngô Miễn ra, Quy Bất Quy vẫn muốn khuyên nhủ thêm vài câu, chỉ bằng cứ nhẫn nhìn thêm vài tháng nữa, đợi đến khi vị đại phương sư kia mãn thọ rồi hằng tính cách đối phó với Quảng Nhân cũng chưa muộn. Đã nhẫn nhịn mấy trăm năm rồi, lẽ nào không chịu nổi mấy tháng này sao? Nhưng Ngô Miễn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời ông già nói. Sau khi lấy lại tự do, y mặt lạnh như tiền tìm đến nơi giấu trận pháp đồn tàu. Chưa đại Quy Bất Quy nói hết lời, nam nhân tóc bạc đã biến mất trong trận pháp. Nhìn bóng dáng Ngô Miễn biến mất, Bạch Vô Cầu nói với Quy Bất Quy: "Ông già, chú quả cha thế này là về tìm Tử Phúc liều mạng rồi. Là nửa đi can ngăn, chả nhớ trông chừng ông đây. Không phải ông đây nói gả chứ, nếu mấy người chúng ta gộp lại cũng khó đỡ nổi. Nếu chẳng may ông đây có mệnh hệ gì, cha nhắn lại với Đạt Kim Nhi kiếp này, bảo nàng ấy đừng đợi ông đây nữa." "Con trai ngốc, mau về thôi, tranh thủ chưa xảy ra chuyện gì, dù có liều mạng cũng phải kéo hai người bọn họ ra. Bên Ngô Miễn về nhất định sẽ đánh nhau với Tử Phúc." Lo lắng nam nhân tóc bạc bị thiệt, Quy Bất Quy lập tức vội vàng dẫn hai con yêu quái dùng trận pháp trở về Nam Kinh. Trước đó, để tránh trường hợp Tử Phúc đột ngột quay về nhìn thấy, Quy Bất Quy đã đặt trận pháp trong cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Vừa trở về, đang nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ phía phủ đệ. Đợi đến khi ông già dẫn hai con yêu quái xông ra, từ xa nhìn lại thì thấy phủ đệ giờ đã biến thành một đống gạch vụn. Khi thấy cả trạch viện đã biến thành đống đổ nát, sắc mặt của Quy Bất Quy cũng thay đổi. Lúc này ông già không còn để ý đến hai con yêu quái nữa, thi triển thuật pháp làm như bay về phía phủ đệ. Theo vài bóng dáng xẹt qua, Ông già đã đi xa cả trăm trượng. May mà hiện tại đã là đêm khuya, không có mấy người trông thấy đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy lại có được bản lĩnh như vậy. Chẳng mấy chốc, Quỷ Bất Quỷ đã xuất hiện tại vị trí cổng lớn của phủ đệ mình. Gọi là vị trí vì lúc này cánh cổng đã biến mất không còn dấu tích. Cùng biến mất với cổng là toàn bộ tòa phủ đệ. Bộ gian đại viện giờ đã biến thành một đống gạch vụn đá nát. Quỷ Bất Quỷ ngây người một lúc, vừa định nhấc chân bước vào thì bất chợt nghe thấy phía sau có người gọi: "Lão gia, ngài cuối cùng cũng về rồi, mà vào khuyên can đi, không thì to chuyện mất." Nhị gia Ngô Miễn lại đánh nhau về lão gia họ Từ kia kìa, mới vừa động thủ đã phá nát cả nhà rồi. Quỷ Bất Quỷ quay đầu lại, thấy được con hẻm đối diện có mấy chục người đi ra, chính là người trong phủ đệ của mình. Người vừa nói chuyện là quản gia, màn mày ủ rũ bước tới và khom lưng hành lễ bồi tội với ông già, vừa tiếp tục nói: "Làm đồ đáng tội, không giữ nổi phủ đệ của lão gia." Lúc đó mọi người thật sự bị dọa sợ, chỉ trong nháy mắt đã. Thấy mọi người đều bình an vô sự, Quỷ Bất Quỷ hơi ngẩn ra một chút rồi lên tiếng nói: "Các người có sao không?" "Là lão già họ Từ cứu các ngươi hả?" Quả ra trả lời: "Dạ phải." Sau khi lão già và hai vị thiếu gia rời khỏi phủ không bao lâu, Từ lão già đã quay về. "Ông ấy lừa bọn lão nô ra khỏi phủ, bọn ta chỉ là người hầu, không dám chống đối, lại đứng ngoài cổng chờ lão nhân ra ngài trở về. Ai ngờ chỉ một lát sau, đi ra đã trở về trước. Bọn ta định theo ngài ấy vào, để cô bị ngài ấy chặn lại. Đi bộ dạng nhị ra, chín phần là quay về tìm Từ lão gia liều mạng. Quả nhiên, ngài ấy vừa vào phủ chưa được bao lâu, cả tòa nhà đã sập xuống rồi." Nghe xong lời kể của quản gia, trong lòng Quỷ Bất Quỷ gần như bốc hỏa. Ngài lập tức không chần chừ thêm nữa, bảo đám người hầu di chuyển cách xa phủ đệ, còn bản thân ông già thì lo lắng thận trọng bước vào trong đống đồ nát kia. "Ngàn vạn lần đừng có xảy ra án mạng, y chỉ là miệng mồm hơi độc, bụng dạ hơi hẹp hòi, tinh tình hơi tệ, nhân duyên hơi kém, nhưng cũng không đến mức đáng chết." Quỷ Bất Quỷ vừa lẩm bẩm vừa vội vã chạy về phía hậu viện. Ông già lo rằng Từ Phúc nảy sinh sát tâm để bảo vệ đồ đệ mình mà ra tay kết liễu Ngô Miễn. Khi ông già chạy đến hậu viện, đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Chỉ thấy hai người Ngô Miễn và Từ Phúc đang đứng đối diện nhau. Nam nhân tóc bạc đứng rất thẳng, còn người vị đại phương sư kia thì hơi lảo đảo, nhìn có vẻ là người chịu thiệt dưới tay Ngô Miễn. Ngô Miễn, Từ Phúc đồng thời quay đầu nhìn về phía Quỷ Bất Quỷ. Đại phương sư thở hổn hển một hơi rồi nói với nam nhân tóc bạc: "Có vẻ hôm nay đến đây là đủ rồi. Không ngờ người là âm thầm cất giấu một vũ khí đáng sợ như thế. Từ Phúc kia tưởng rằng mình đã hiểu rõ ngươi, xem ra ông ta cũng sơ suất rồi." Ngô Miễn trợn trăng mắt liếc Từ Phúc, sau đó nói: "Nghe ý trong lời của ngươi nói, hình như không định kết thúc ở đây." Nghe xong câu đó, Từ Phúc bật cười lắc đầu, sau đó nói tiếp: "Thật còn sống được mấy tháng nữa đâu, ngươi làm căng vậy làm cái gì? Bây giờ cho dù ngươi kết liễu ta, cũng chỉ là khiến ta chết sớm vài tháng mà thôi, ngươi chẳng được lợi lộc gì cả. Mà thôi bỏ đi, nếu ngươi muốn ra tay thì cứ việc, ta tuyệt đối không đánh trả." Quỷ Bất Quỷ gần như không dám tin vào tai mình. Dù Từ Phúc này không phải là chân thân, nhưng cũng không phải người mà Ngô Miễn đối phó được. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đúng như Từ Phúc nói, Ngô Miễn thật sự có giấu một vũ khí đáng sợ mà đến cả mình cũng không biết? Thế Từ Phúc như biến thành một con người khác, Quỷ Bất Quỷ nghĩ mãi không thông. Nếu khi thấy hai người hình như vẫn còn muốn động thủ, ông già bèn bước lên trước, cười khà khà nói: "Vừa rồi thấy nhà sập, thật sự làm ông già ta hoảng cả hồn. Không ai bị thương là tốt rồi. May mà sản nghiệp của ông già ta lớn, thứ không thiếu nhất chính là nhà. Chúng ta vẫn nên dọn sang phủ trạch đối diện nhà họ Thiệu ở đi. Ông già ta thấy trong cả thành Nam Kinh này, phong thủy chỗ đó là tốt nhất." Ngài thấy chuyện Quỷ Bất Quỷ nhắc tới nhà họ Thiệu, sang mặt của Ngô Miễn lúc này mới dịu đi đôi chút. Ý lắc nhìn ông già, sau đó quay sang nói với Từ Phúc: "Người vẫn muốn làm người hòa giải giữa ta và Quảng Nhân sao?" Đã đến nước này rồi, ta còn hòa giải được gì nữa? Tử Phúc cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Ta bảo vệ thầy cho bọn họ bao lâu nay, cũng coi như là hết lòng hết sức rồi. Hơn nữa người năm xưa Quảng Nhân bái sư cũng không phải là Tử Phúc ta đây. Đã làm quá đủ rồi, ta đây cực nhọc là vì ai chứ? Vẫn là câu nói đó, ta còn sống được mấy ngày nữa đâu. Ngày tháng còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nói đoạn, Tử Phúc chắp hai tay ra sau lưng, thong thả bước ra khỏi trạch viện, đi theo bóng dáng vị đại phương sư khuất xa. Quỷ Bất Quỷ mây rón rén tiến đến gần Ngô Miễn, cười tủm tỉm nói: ta đến chậm một bước, không được chứng kiến cảnh hai người các ngươi đánh nhau. Nhưng nhìn tình hình này, hình như là người chiếm thế thượng phong hả? Nói cho ông già ta nghe chút đi, để ông già ta cũng mừng thay ngươi nữa. Ngồi bên liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ, cười như không cười, chỉ tay về phía bóng lưng của Tử Phúc nói: ông đi hỏi ông ta, thì chuyện gì cũng biết. Nói xong, nam nhân tóc bạc lặng lẽ đi theo sau lưng vị đại phương sư, một trước một sau rời khỏi đây. Đi theo bóng dáng hai người, Quỷ Bất Quỷ gãi đầu lẩm bẩm: cùng nhau đi khắp thiên hạ bao năm nay, từ khi nào mà y còn giữ một chiêu như vậy? Sợ biết thế thì ông già ta đã không phải lo lắng làm gì. Quỷ Bất Quỷ có nhiều bất động sản ở Nam Kinh, vốn định để lại làm của hồi môn cho nữ quyến nhà họ Thiệu. Nhưng giờ thì Thiệu Tôn Như đã gả cho Di Thân Vương Dận Tường, còn cháu đời sau nhất định sẽ vinh hoa phú quý, cũng không cần tới ông già bận tâm nữa. Thế là ông già dẫn Ngô Miễn, Tử Phúc cùng hai con yêu quái chuyển sang sống tại căn nhà đối diện nhà họ Thiệu, cách một con đường là tới phủ của vị cao lão gia kia. Có thể là do vừa mới chịu thiệt trong tay Ngô Miễn, Tử Phúc chồng có phần uể oải, vừa lên xe ngựa đã lim dim buồn ngủ. Về đến nơi thì lập tức chui vào trong phòng ngủ của mình. Để bữa sáng, Quỷ Bất Quỷ đích thân tới gọi, mà vị đại phương sư kia vẫn ngủ mê mệt không hề tỉnh lại. Vừa quay lại phòng ăn, Quỷ Bất Quỷ liền nói với Ngô Miễn: đại phương sư bị sao thế? Có phải tối qua ngươi ra tay nặng quá không, là ta đến giờ vẫn chưa dậy được? Ta hoàn toàn không hề động vào ông ta. Ngồi bên hút một ngụm trao nóng rồi nói tiếp: tình giả thì ông ta cũng chẳng còn sống được bao lâu. Có lẽ là sắp đến lúc dầu hết đèn tắt rồi cũng nên. Ông già, muốn gặp lão ta thì mau đi gặp đi. Gặp lần nào là ít đi lần đây đây. Tối qua sau khi dọn đến đây, Quỷ Bất Quỷ đã cùng hai con yêu quái hỏi Ngô Miễn mấy lần. Có điều nằm nên tóc bạc này, địa gian niêm phong vào miệng. Sông trên không chịu nói Tử Phúc đã chịu thiệt thế nào dưới tay y. Tuy nhiên phản ứng của Tử Phúc cũng đã chứng minh tổn thất đó không nhỏ. Đáng tiếc là Quảng Nhân Hòa Sơn không có mặt, Giả Sĩ Phương cũng chẳng ra gì. Nếu hắn chết muộn mấy ngày, hai vị đại phương sư kia cũng không thoát được. Quỷ Bất Quỷ ngồi vào chỗ, sau đó cười tùm tìm nói với một người hai yêu trên bàn: bây giờ Giả Sĩ Phương không còn nữa, Tôn Như cô mất chỗ dựa, hay là chúng ta hồi kinh nhân tiện nhìn ngó hoàng đế kia một chút? Ngài thấy muốn về kinh cảnh cáo hoàng đế, Bạch Vô Cầu lập tức lên tinh thần. Hắn ngửa cổ uống cạn bát canh thịt rồi vỗ ngực nói: chuyện này cứ để ông đây lo. Ông đây sớm đã thấy hoàng đế đời này không vừa mắt rồi. Nếu không phải vì hai nhà chúng ta đã kết thân, thì ông đây đã xông vào cung cho hắn vài cái bạt tai rồi. Chờ đợi Bạch Vô Cầu nói xong, trong nhậm tam đã chỉ về phía phòng của Tử Phúc nói: lão bất tử, nếu chúng ta đi rồi thì đại phương sư Tử Phúc nhà ngươi tính sao? Thầy Niên Sâm bọn ta thấy tình hình này, ông ta không phải chỉ nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng là khỏe lại được đâu. Mà để ông ta ở lại đây e là không tiện đâu nhỉ? Có gì mà không tiện chứ? Năm xưa lão già đó nhốt ông già ta trên núi Miêu Cương cả trăm năm, sao lúc đó không cảm thấy có lỗi với ông già ta? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà tiếp tục nói: cái này gọi là báo ưng đây. Ngày mai chúng ta đi luôn, chứ để lão già Tử Phúc kia mà tỉnh lại thì lại muốn chiếm hời trên đầu chúng ta nữa đây. Nghe nói ngày mai sẽ lên đường, hai con yêu quái cũng tỏ ra bất ngờ. Bạch Vô Cầu nuốt miếng bánh bao súp trong miệng xuống, mở to mắt nói: ông già, sao trà lúc thế này lúc thế khác vậy? Hôm qua ông đây còn tưởng sẽ định cư lâu dài ở Nam Kinh, thế mà hôm nay lại bảo phải hồi kinh rồi. Ông già, chả có chắc chắn không đây? ông đây thấy cha lẩm cẩm rồi, hay là giao lại cái chức chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy để con trai ta đây chưa bớt gánh nặng với cha. Gánh nặng của hiệu buôn Tứ Thủy vẫn để ông già ta gánh vác thì hơn. Giao cho người, ông già ta sợ con trai ngốc nhà ngươi làm sập cả hiệu buôn Tứ Thủy mất đây. Quyền Bất Quy cười khà khà, sau đó nói tiếp. Ông già ta suy nghĩ lại rồi, từ sau khi gặp lão già Từ Phúc kia, chúng ta chẳng được nghỉ ngơi gì cả, đều phải xoay vòng vòng làm việc cho lão ta. Trước kia vì không đánh lại lão ta nên mới nhịn, giờ cục diện đã đổi, chúng ta không sợ lão ta nữa, vậy thì khỏi phải nói, cũng đến lúc giải tán rồi. Ông già, mời lại cha nói thật là không biết xấu hổ. Hôm qua còn gọi người ta là đại phương sư, sao hôm nay lại biến thành lão già rồi? Lúc ông đây thấy lão ta ăn chung với cha, còn tưởng hai người thật sự có cảm tình, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi. Bạch Vô Cầu liếc nhìn Quy Bất Quy đầy vẻ khinh bỉ, sau đó nói tiếp. Các người chơi kiểu này thì ông đây không thể giống các người được. Ông già, ông đây thay cha lo việc hậu sự cho lão Tử Phúc đó. Nếu lỡ ông ta nghĩ không thông rồi nhận ông đây làm con nuôi, vậy thì ngại quá, nửa đời sau chúng ta coi như là anh em rồi. Nghe Bách Vô Cầu nói đến hai câu cuối, Nhóc Nhập Tam đang uống canh bị sặc đến ho sù sù. Ngụm canh vừa đưa vào miệng còn phun cả ra đằng mũi. Nó làm ra đất cười ngặt nghẽo. Hai người các người làm anh em chết cười nhân sâm bọn ta rồi. May mà cháu trai người chưa lấy vợ sinh con đây, nếu không thì lão Bất Tử ông phải gọi con dâu mình là em dâu mất đây. Nếu lão Tử Phúc kia kết nghĩa anh em với cháu trai thì lão Bất Tử ngươi tính làm sao đây hả? Tiếng cười sảng sặc của Nhóc Nhậm Tam khiến Quỷ Bất Quỷ cũng hơi lúng túng. Ông già ngượng ngùng cười một tiếng rồi nói, thế thì Quảng Nhân lại có thêm một sư đệ, là sao con trai ngốc ngươi gặp Hòa Sơn? Người chính là sư thúc của gã. Quảng Nhân với Hòa Sơn chấp nhận được ngươi, thì một phương sĩ hết thời như ông già ta chẳng có gì mà không chấp nhận được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tới ngày tháng thì Đà Kim Nhi kiếp này cũng sắp tròn 16 rồi. Đó là độ tuổi thiếu nữ đẹp nhất đời, chắc chắn sẽ không thiếu người đến cầu hôn. Còn trai ngốc người mà ở lại đây mấy tháng, để lỡ dịp là lỡ luôn đấy. Để lúc đó chỉ còn cách đợi thêm mấy chục năm nữa, chờ Đà Kim Nhi đầu thai lần nữa thôi. Nghe Quỷ Bất Quỷ nhắc đến Đà Kim Nhi, khuôn mặt đen nhẻm của Bách Vô Cầu liền ửng đỏ. Hắn ngầm ngừng một chút rồi thở dài lại nói, vậy thì ông đây chỉ đành xin lỗi ông già Tử Phúc kia thôi. Ông già cha nói xem, đứa con trai đầu lòng của ông đây với Đà Kim Nhi nên đặt tên là gì nhỉ? Thấy Bách Vô Cầu đang nghĩ đến con cái với Đà Kim Nhi, Quỷ Bất Quỷ lên cười khà khà nói, để lúc đó ông già ta sẽ đặt tên cho bọn chúng. Điều đó là chuyện sau này rồi, bây giờ chúng ta phải quay lại kinh thành trước đã. Ông già ta sẽ đích thân đến nhà người ta cầu thân cho ngươi. Con trai ngốc người chẳng được cái má bề ngoài, chỉ có thể dùng tiền đắp lên thôi. Xin lê 10 vạn lượng bạc, đến hoàng đế cũng chưa chắc lấy ra được. Sau khi thuyết phục được Bách Vô Cầu, thì việc nói với Ngô Miễn và Nhóc Nhậm Tam cũng dễ dàng hơn nhiều. Để khi ông già ra lệnh chuẩn bị cho chuyến đi, thì Từ Phúc rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nhưng nhìn dáng vẻ ông ta vẫn còn mơ mơ màng màng, cuối cùng húp xong một bát cháo loãng, ông ta lại lảo đảo quay về phòng mình tiếp tục ngủ mê mệt. Tuy nói là sẽ rời đi, nhưng Quỷ Bất Quỷ cũng không quá tuyệt tình. Ông già để lại cả cái nhà lớn này cho Từ Phúc, ông ta cần gì thì đi chuẩn bị cho cái đó. Nếu thiếu tiền thì cứ đến hiệu buôn Tứ Thủy lấy, tóm lại là không để Từ Phúc phải lo nghĩ điều gì. Sáng hôm sau, Từ Phúc vẫn ủ rũ mệt mỏi, không ra ăn sáng. Ngay cả lúc đám người Ngô Miễn Quý Bất Quy lên xe ngựa rời đi, ông ta cũng không hề hay biết. Mà đến tận khi mặt trời lên cao, vị đại phương sư này mới lảo đảo đi ra khỏi phòng ngủ. Khi thấy Từ Phúc đi ra, quả ra vội vã đi theo sau, cười nịnh nói, lão già, ngài muốn dùng bữa sáng hay là bữa trưa? Nếu ngài muốn ăn trưa thì có dùng rượu không? Từ Phúc liếc mắt nhìn quản gia, làm mồ hôi lạnh trên trán rồi nói, lão già nhà ca cưới ăn gì? Bọn họ ăn gì thì ta ăn cái đó. Nếu Bạch Vô Cầu và Niệm Tam có uống rượu, vậy ta cũng uống ít. Lão gia ngài vẫn chưa biết sao? Chủ nhân và mấy vị thiếu gia nhà ta đã lên xe rời khỏi thành Nam Kinh rồi. Quản gia Thích Tử Phúc tỏ vẻ kinh ngạc, liền nói tiếp. Bọn họ nói sẽ về Bắc Kinh đi cầu thân cho Vô Cầu thiếu gia. Nhưng trước khi đi, chủ nhân có căn dặn đám người hầu bọn ta không được bỏ bê thất lễ với ngài. Ngài muốn ăn gì uống gì cứ việc căn dặn. Chỉ còn mấy tháng cuối cùng thôi, để cả mấy ngày cuối cũng không chịu ở lại với ta. Tử Phúc lại thở dài, sau đó không còn tâm trạng ăn uống nữa, quay người trở về phòng ngủ của mình tiếp tục ngủ vùi. Quả gian nhìn theo bóng lưng của Tử Phúc, thở dài một hơi, sau đó dặn đám người làm bên cạnh. Bảo với nhà bếp, bữa sáng và trưa hủy hết đi. Bảo bọn họ chuẩn bị kỹ bữa tối. Trinh miệng chủ nhân đã dặn dò, không được để Tử Lão gia không vui. Sau khi Tử Phúc trở về phòng ngủ, liền cởi áo khoác ngoài. Nếu hiện tại có ai đang ngồi đối diện ông ta, thì sẽ thấy áo lót bên trong của Đại Phương Sư Tử Phúc đã đẫm mồ hôi. Ông ta dùng khăn lông lau khô mồ hôi lạnh trên người, sau đó cởi chân nửa thân trên, ngã luôn xuống giường. Tiếp theo đó là những tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Cô ông không biết đã ngủ bao lâu, để khi Tử Phúc mở mắt lại lần nữa, bên ngoài trời đã tối đen điềm mực. Nhìn ra ngoài, thì trăng đã lên khá cao. Ông ta lảo đảo đứng dậy, cùng lời thắp nến, cứ mò mẫm trong bóng tối, chuẩn bị ra ngoài tìm chút gì đó ăn lót dạ. Khi Tử Phúc vừa đến cửa lớn thì đột nhiên khựng lại, sau đó quay đầu nhìn vào phòng ngủ tối om của mình. Dường như ông ta vừa thấy thứ gì đó, nhưng lại không dám chắc. Ông ta nhìn chằm chằm vào bóng tối một lúc lâu, cuối cùng mới cất giọng nói. Ai? Ai đang ở đó? Lúc này, từ trong góc tối nhất của phòng ngủ vang lên tiếng ai đó cười khẽ. Sau tiếng cười, một giọng trầm thấp vang lên. Rốt của người cũng phát hiện ra rồi. Ta đã vào đây từ giờ thân, chịu đựng suốt hai canh giờ, không ngờ người lại không hề phát giác chút nào. Lẽ nào thuật pháp của người thật sự đã biến mất rồi sao? Nghe thấy giọng nói này, Tử Phúc cũng giật mình, vội vàng lùi lại một bước, sau đó nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh nói. Người là ai? Nhận nhầm người rồi đúng không? Đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý đã đi rồi. Người mau... Đại Phương Sư Tử Phúc của phái Phương Sĩ, sao ta có thể nhận nhầm? Giọng nói lại vang lên. Lần này khi âm thanh cất lên, thì trong bóng tối cũng hiện ra một bóng người. Bóng đen cười khẩy một tiếng, sau đó nói tiếp. Bản thân ta cũng không dám tin, vận may của mình lại tốt đến vậy. Thuật pháp của ngươi biến mất, Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại rời xa ngươi. Ta vốn định đợi ngươi được an táng rồi mới đào xác ngươi lên, nhưng bây giờ thì không cần phiền phức như thế nữa. Trong lúc nói chuyện, bóng người ấy bắt đầu tiến lại gần Đại Phương Sư. Lúc này Tử Phúc cảm thấy thân thể mình như bị một xiềng xích vô hình trói chặt, mặc cho ông ta giãy giụa thế nào cũng không thể lùi lại dù chỉ nửa bước. Khi khoảng cách giữa bóng người và Tử Phúc càng lúc càng gần, dung mạo của người này cũng dần lộ ra. Dáng dấp vào khuôn mặt của hắn thêm mà lại có vài phần giống với Tử Phúc. Thấy vẻ mặt sừng sốt của Tử Phúc, người kia phát lên cười ha ha rồi nói tiếp. Lẽ nào vị Tử Phúc kia chưa từng nói cho ngươi biết trên đất liền các ngươi vẫn còn một người em trai tên là Tử Lộc sao? Vừa nói dứt câu, bóng người kia đã đứng trước mặt Tử Phúc. Hai người nhìn nhau trong giây lát, sau đó bóng người lại nói tiếp. Trước khi chết, giao thuật pháp của ngươi cho ta. Ngươi là Tử Lộc. Tử Phúc đảo mắt đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói tiếp. Ngươi có thể nhận ra ta không phải Tử Phúc kia. Có bản lĩnh như vậy, sao bấy lâu nay ngươi còn phải trốn tránh? Hay là nói ngươi đã cài cắm nội gián bên cạnh Quảng Nhân, Hòa Sơn? Vừa nói, Tử Phúc vừa thở gấp, sau đó tựa người vào khung cửa, rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt trên ngưỡng cửa. Ông ta mệt nhọc liếc Tử Lộc rồi chỉ vào mũi mình. Nếu nói vậy thì tình trạng hiện tại của ta cũng là do ngươi ban tặng. Trong lúc nói, mồ hôi lạnh như tương bắt đầu tuôn ra khắp người Tử Phúc. Ông ta lau vội mồ hôi, tiếp tục nói. Thảo nào, ta còn đang thắc mắc sao mình lại thất thủ. Thì ra tất cả đều do ngươi ở sau lưng giở trò. Đây là loại thuật pháp gì? Ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói. Đây không phải thuật pháp Trung Nguyên, mà là vu thuật ta học được khi du ngoạn Tích Lan. Từ Lộc nói chuyện mà ánh mắt không rời khỏi Tử Phúc trước mặt. Dù bây giờ chỉ cần tiến lên một bước là có thể đoạt lấy thân thể của ông ta, nhưng không hiểu tại sao khi thấy người giống hệt huynh trưởng mình, Từ Tần đáy lòng hắn lại cảm thấy sợ hãi. Ngay cả khi Tử Phúc đã trúng ám toán, hoàn toàn không có sức phản kháng, hắn vẫn không dám tới quá gần. Chỉ cần chờ thêm chút nữa, Tử Phúc sẽ tự mất đi ý thức. Lúc đó Từ Lộc mới ra tay cũng chưa muộn. Thế là hắn tiếp tục nhìn người giống hệt huynh trưởng của mình, nói: người đoán không sai, bên cạnh Quảng Nhân và Hòa Sơn quả thực có nội ứng của ta. Ta là kẻ đứng đầu trong danh sách những người Tử Phúc muốn giết. Không đề phòng sao được, khi mới nghe tin có kẻ giống hệt Tử Phúc trở về đất liền, ta còn tưởng thật sự là ông ta quay lại. Về sau mới biết chỉ là một phân thân. Lúc Từ Lộc nói đến đây, nhìn thấy Tử Phúc lảo đảo phải viện tay vào ngưỡng cửa mới không ngã vật ra đất, ông ta vẫn cố gắng căn răng chịu đựng, không cho phép mình ngất đi. Để thấy dáng vẻ yếu ớt của Tử Phúc, Từ Lộc khẽ nở nụ cười hài lòng. Nhưng chỉ cần Tử Phúc còn tỉnh táo, hắn vẫn không dám ra tay. Hắn dừng một chút lấy hơi, sau đó nói tiếp: không ngờ một phân thân cũng có bản lĩnh không thua kém bản thể. Không biết kiếp trước ta đã làm việc đại thiện gì, kiếp này ông trời lại đưa ngươi đến tay ta. Ngươi và ta vốn là anh em ruột thịt. Nếu đoạt được xác ngươi, ta sẽ trở thành đệ nhất thuật sĩ trên đất liền. Lúc đó, một Tử Phúc trên đất liền, một Tử Phúc trên biển, ta và ông ta ngang hàng nhau. Vậy nội gián của ngươi? Không nói cho ngươi biết, ta chỉ còn sống được một năm sau. Tử Phúc nhìn vẻ mặt đắc ý của Từ Lộc, cô bật cười khẽ, rồi nhau mắt nói tiếp: ta đã trở về đất liền hơn nửa năm rồi, chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Nếu người không ngại chỉ làm đệ nhất thuật sĩ trong vài tháng, thì ta nhường cho người cái thân xác này. Người chỉ sống được một năm. Từ Lộc lại lần nữa đảo mắt nhìn Tử Phúc một lượt, rồi lắc đầu nói: người anh kia của ta rất giỏi dùng mưu kế, từ nhỏ ta đã không ít lần bị ông ta hãm hại. Dù người chỉ là phân thân cũng không đơn giản, người chính là ông ta. Lẽ nào ông ta nỡ để mình đoạn mệnh sao? Vì ngươi, ta đã từ bỏ cả con trai mình. Đến lúc chết rồi, ngươi vẫn còn muốn lừa ta sao? Thân xác ngươi, ta nhất định phải lấy, cho dù ngươi chỉ còn mấy tháng thọ mệnh. Tử Phục lắc đầu nhìn Tử Lộc. Lúc này ông ta thậm chí không còn chút sức lực nào để nói. Thở hổn hển mấy hơi, sau đó mắt Tử Phục nhắm nghiền, thân thể cứng đờ đổ sầm xuống đất. Thành công rồi. Tử Lộc hít một hơi sâu, lấy ra chiếc bao tải đã chuẩn bị từ trước. Hắn định bọc Tử Phúc lại, mang đến nơi đã sắp đặt để thực hiện đoạt xá. Mà Tử đã chuẩn bị sẵn sàng, qua đêm nay, ngày mai hắn sẽ chính thức trở thành đệ nhất thuật pháp trên đất liền. Trong lúc Tử Lộc cẩn thận tiến đến gần Tử Phúc, đột nhiên hắn thấy người giống hệt huynh trưởng của mình, bỗng mở to mắt. Tử Lộc giật mình lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Tử Phúc trước mặt. Sau một thoáng im lặng, thấy ông ta chỉ mở mắt, những ánh mắt vô hồn. Hắn mới hiểu ra có lẽ là do tác dụng của vu thuật. Từ Lộc lập tức đẩy nhanh tốc độ, nhét Tử Phúc vào bao tải. Sau đó hắn mang theo bao tải rời khỏi phòng ngủ, biến mất trong màn đêm. Một lúc lâu sau, Từ Lộc xuất hiện tại một ngôi chùa ở phía đông thành Nam Kinh. Hòa thượng chủ trì ở đây chính là đệ tử của hắn. Thầy sư tôn trở về liền vội vàng dẫn người vào thiền phòng của mình. Sau khi chút Tử Phúc từ bao tải ra, Từ Lộc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói với đệ tử của mình: Pháp Duyên, người canh giữ bên ngoài hộ pháp cho vi sư. Chỉ cần 1 giờ 3 khắc, vi sư có thể trùng sinh trong thân xác Tử Phúc này. Đợi đến khi ta thành đệ nhất thuật pháp, sẽ không bạc đãi ngươi. A Di Đà Phật. Đệ tử sẽ hộ pháp ngoài cửa, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến đại sự của sư tôn. Hòa thượng nở nụ cười nịnh nọt, nói một câu, sau đó cung kính hành lễ rồi lùi ra ngoài. Đi đệ tử rời đi, Từ Lộc châm lên 3 nén hương dài. Đợi đến khi làn khói mỏng lượn quanh thiền phòng một vòng, hắn lấy dao sắc rạch mạch máu ở cổ tay mình. Phép đoạt xá của hắn khác biệt với người thường, do cùng chung huyết mạch với Tử Phúc, chỉ cần 2 mạch máu hòa làm một, hồn phách sẽ nhân cơ hội này hoán đổi. Hơn nữa vì là anh em cùng mẹ, sau khi đoạt xá sẽ không có phản ứng bài xích, có thể hoàn mỹ kế thừa toàn bộ thuật pháp của Tử Phúc, thứ mà hắn đã thèm khát bấy lâu nay. Đồng lúc hắn chuẩn bị rạch cổ tay Tử Phúc, bỗng nghe thấy ngoài thiền phòng vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng hòa thượng: "Sư tôn, sau khi lão nhân gia ngài đoạt xá thành công, có cần tắm gội thanh tịnh không? Nếu cần, đệ tử sẽ sai người lo liệu ngay." Từ Lộc nhíu mày nói: "Không cần, ngươi chỉ cần lo hộ pháp ở bên ngoài là được, chuyện khác không cần bận tâm." Sau khi nghe thấy tiếng hòa thượng ngoài cửa đáp một tiếng, Từ Lộc lại lần nữa cầm dao định rạch cổ tay Tử Phúc. Ngay khi lưỡi dao sắp chạm vào da thịt ông ta, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Sau đó vẫn là giọng nói của hòa thượng: "Sư tôn, đệ tử chợt nhớ ra một việc hệ trọng, không biết con nên nói hay không?" Câu nói này khiến Từ Lộc giận dữ đến bốc hỏa. Hắn tương tối rút dao về: "Quan hòa thượng đang ở ngoài cửa. Ta kêu người hộ pháp, sao nhiều chuyện thế? Canh cửa cho cẩn thận, đừng có làm nhảm phá hỏng đại sự của ta. Nếu lần này đoạt sát thất bại, ta sẽ tàn sát cả cây chùa rách nát này của ngươi, bắt tất cả hòa thượng các ngươi đi làm quỷ hết." Lời vừa dứt, bên ngoài chìm vào tĩnh lặng như chết. Có vẻ hòa thượng đã bị dọa đến mức không dám hé răng. Lúc này Từ Lộc gắng ổn định tinh thần, là thừa bà đưa dao lên định rạch mạch máu Tử Phúc, thì đông lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba. Sau đó giọng hòa thượng run rẩy vang lên: "Sư tôn, việc này liên quan trực tiếp đến thành bại của phép đoạt xá, đệ tử không nói ra sợ là sẽ làm chậm trễ đại kế đoạt xá của sư tôn, vì vậy mới đành liều mạng nói." Từ Lộc tức giận ném mạnh lưỡi dao trong tay xuống đất, gầm lên với đệ tử ngoài cửa: "Nói chuyện là gì quan trọng đến mức ảnh hưởng đại sự đoạt xá của ta?" Lâu này vết rạch cổ tay đã được một lúc, máu chảy không ngừng khiến hắn bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Từ Lộc chợt hối hận: "Mình có phải nên rạch cổ tay Tử Phúc trước không?" "À, sư tôn đừng nổi giận." Giọng hòa thượng run lẩy bẩy như sắp khóc, nghẹn ngào nói tiếp: "Đệ tử chợt nhớ sang đây xem hoàng lịch, hôm nay kỵ chuyển nhà, ngài xem đoạt xá cũng giống như chuyển nhà. Sư tôn ngài xem con nên đợi đến ngày kia không? Ngày kia là ngày tốt, hợp chuyển nhà, cưới hỏi, hạ táng." Từ Lộc đã bị chọc đến phát điên rồi. Hắn cũng không quan tâm Tử Phúc nữa. Xem ra không giết cái tên ngu ngốc này thì đại sự đoạt xác của mình khó mà thành được. Ngay lập tức, Từ Lộc xông thẳng ra cửa, đạp mạnh cánh cửa, mặt mày đằng đằng sát khí lao ra ngoài. Khi đạp tung cửa xông ra khỏi thiền phòng, Từ Lộc bỗng sững sờ. Bên ngoài cửa vắng tanh không một bóng người, nào có hòa thượng gì. Tên đệ tử đang lẽ phải ở ngoài cửa hộ pháp cho mình đã biến mất không dấu vết, vậy giọng nói làm nhảm vừa rồi là của ai? Hắn lập tức hiểu ra mình đã trúng kế, không kịp nghĩ ngợi thêm, Từ Lộc quay người lao vào thiền phòng, định mang Tử Phúc rời khỏi đây. Nhưng khi quay lại, hắn mới kinh hãi phát hiện Tử Phúc vốn nằm bất động trên đất giờ đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Mồ hôi lạnh tức khắc tua ra ướt đẫm lưng Tử Lộc. Ai mà lại có bản lĩnh có thể cứu người đi ngay trước mí mắt hắn? Suy đã đạt đoạt xá thành công, sao có thể để miếng mồi ngon trốn mất? Tử Lộc loại trừ khả năng ngồi bên hải quỷ bất quy quay lại. Nếu là bọn họ thì cần gì phải rắc rối thế này, trực tiếp đạp cửa xông vào cứu Tử Phúc đi ngay là xong. Cầm này tám phần là do tiểu phương sĩ mà quảng nhân Hòa Sơn bố trí hầu hạ bên cạnh Tử Phúc làm ra. Cùng chỉ có họ mới nghĩ ra kế điệu hồ ly sơn gian xảo như vậy. Nhưng thuật pháp của bọn họ có hạn, có lẽ chưa chạy được xa. Nếu giờ đuổi theo ngay, vẫn còn kịp đoạt lại thân xác quy ra đó. Đinh đinh làm vậy, Từ Lộc lập tức lao ra khỏi thiền phòng. Lâu này, hắn nghe thấy từ phía Phật đường có tiếng bước chân vội vã, vừa thi triển thuật pháp đuổi theo. Khoảnh khắc Từ Lộc vừa bước qua hậu đường, cảnh tượng trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vô gì sau khi từ thiền phòng trong hậu đường đi ra, Từ Lộc phải đến được đại điện phía trước. Thế nhưng thứ đập vào mắt hắn lại chính là dãy thiền phòng mà hắn vừa rời khỏi. Chỉ thấy trước cửa gian thiền phòng lớn nhất, đệ tử vốn được giao nhiệm vụ hộ pháp cho hắn đang đứng trước cửa, cẩn thận nói vọng vào bên trong. Đệ tử chợt nhớ sang này xem hoàng lịch, hôm nay kỵ chuyển nhà, ngài xem đoạt xá cũng giống như chuyển nhà. Sư tôn ngài xem con nên đợi đến ngày kia không? Ngày kia là ngày tốt, hợp chuyển nhà, cưới hỏi, hạ táng. Đây không phải là chuyện mà mình vừa trải qua đó sao? Trong lòng Từ Lộc hoang mang tột độ. Tại sao mình lại nhìn thấy được những điều này? Chẳng lẽ là bị ảo thuật mê hoặc? Từ Lộc vốn biết cách phá giải ảo thuật. Hắn lập tức niệm thầm chú văn thanh minh, rồi rút dao găm bên người, đâm thẳng vào đùi mình. Dù là loại ảo thuật nào, khi cơn đau xuất hiện đánh động tâm trí, cậu sẽ nhìn ra sơ hở. Ngay khi Từ Lộc đau đến mức gần như phải gào lên, cánh cửa gian thiền phòng lập tức bị người bên trong đá tung. Một Từ Lộc khác giống hệt hắn từ trong phòng lao ra. Người đó đứng ở cửa sững ra một chút, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hắn. Khi hai ánh mắt chạm nhau, người kia đột nhiên lao tới, vừa chạy vừa gào lên: "Trả người lại cho ta!" Không nhìn ra được sơ hở, bây giờ Từ Lộc bắt đầu hoảng loạn. Gặp tình huống thế này, lý do hắn nên bỏ chạy, nhưng vì đã tự rạch đứt mạch máu của mình, mất máu quá nhiều, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, khó phân biệt tình huống, lại thêm việc trong lòng hắn vẫn luyến tiếc thân xác của Tử Phúc, không cam lòng buông tay. Trong cơn rối loạn, hắn vậy mà lại lao thẳng về phía Tử Lộc kia. Hai người vừa gặp mặt thì lập tức thi triển thuật pháp lao vào đánh lộn. Thuật pháp của cả hai gần như giống hệt, đánh nhau bất phân thắng bại. Chỉ là trước đó Tử Lộc đã mất quá nhiều máu, hoạt động mạnh lại càng làm tốc độ máu chảy nhanh hơn. Trong lát sau, chờ đợi Từ Lộc kia đánh tới, hắn đã giống như một đống bùn nhão đổ sụp xuống đất. Thế nào? Ông già ta đã nói là hắn không chịu nổi 1/3 nén hương mà. Dù Từ Lộc ngã xuống đất, nhưng ý thức của hắn vẫn còn khá tỉnh táo. Chỉ thấy chính mình kia nhanh mắt biến mất, không thấy tăm hơi. Từ dài thiền phòng bên dưới, có mấy bóng người lần lượt bước ra. Chính là Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Trong đó, Bạch Vô Cẩu đang vác một người trên vai. Chính là Từ Phúc vừa rồi đột ngột biến mất. Lâu này, Từ Lộc rốt cuộc không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn mất máu quá nhiều, đã không thể nói nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người kia đi tới bên cạnh mình. Ông già, chả nhìn cho kỹ đi. Nén hương vừa khéo cháy đến 1/3 đây. Ông đấy nói 1/3 cũng đâu có sai mà đúng không? Bạch Vô Cẩu đang vác Tử Phúc còn cầm một nén hương dài trong tay. Tên thổ lỗ chỉ vào đoạn hương bị đốt tiếp tục nói: "Lần này coi như hỏa, ông đấy không thua." "Cháu trai, hai cha con các người đợi lát nữa rồi hắn tranh cãi. Người qua đây đạp một phát lên đầu hắn, đạp trên hắn là được rồi." Lúc này, Nhọc Nhậm Tam nhảy tưng tưng đến trước mặt Tử Lộc, sau đó nói tiếp: "Tên họ Từ này đang đi ra để chết từ lâu rồi. Năm xưa hắn may mắn còn làm liên lụy đến lão già Yên Ai Hầu nữa. Lần này Nhất Sâm bọn ta xem người có gì để nói. Trốn suốt gần 2000 năm, người còn dám ló mặt ra làm can hả?" "Nhậm lão Tam, người thật là đồ quỷ quyệt. Sợ Tử Phúc kia sau này sẽ ghi thù cho người chưa gì. Người sợ chưa ông đây thì không." Trong lúc nói chuyện, Bạch Vô Cẩu cũng đã đến trước mặt Tử Lộc, nhổ một bãi nước bọt vào mặt người đang nằm đó, sau đó giơ chân định nắm nát đầu Tử Lộc. Đầu lúc này, Tử Lộc đột nhiên dốc hết sức lực, hét lên một tiếng: "Ta biết chuyện ở chùa Đồng Phật, các người tha cho ta. Ta sẽ nói hết chuyện của chùa Đồng Phật cho các người biết. Quỷ Bất Quy, để tình lúc nhỏ quen biết, tha cho ta thêm một lần nữa đi." "Chùa Đồng Phật hả?" Quỷ Bất Quy cười tủm tỉm, liếc nhìn Tử Lộc. Sau đó ông già quay sang nói với Bạch Vô Cẩu: "Con trai ngốc, người đưa Tử Lộc vào lại thiền phòng vừa rồi, ông già ta còn chút chuyện muốn hỏi hắn. Nếu hắn giờ trò gì, người không cần hỏi ông già ta, cứ trực tiếp vặn cái đầu của hắn ra khỏi cổ." "Không phải đã nói là giết quách hắn luôn sao? Sao vừa nhắc đến cái chùa Đồng Phật thì lại đổi ý rồi?" Bạch Vô Cẩu tỏ vẻ bất mãn, liếc Quy Bất Quy, nhưng cuối cùng vẫn em cây hương đang cầm xuống đất. Sau đó hắn xách Tử Lộc quay về thiền phòng vừa nãy cùng Quy Bất Quy và Nhậm Tam ẩn thân. Chỗ này là phòng ở tập thể của các tiểu hòa thượng. Trong phòng có hai chiếc giường lớn, nằm chen chúc mấy mấy tiểu hòa thượng. Chỉ là hiện tại bọn họ đều đang ngủ rất say, vẻ như cho dù có sét đánh bên tai cũng chẳng thức dậy nổi. Giữa hai chiếc giường lớn, người bên đang ngồi trên ghế với vẻ mặt lạnh tanh. Phía trước y là vị hòa thượng vừa rồi làm hộ pháp cho Tử Phúc. Sau khi vào phòng, Bạch Vô Cẩu liền ném Tử Lộc xuống đất. Quỷ Bất Quy thì cười tủm tỉm tiến đến gần rồi nói: Chuyện chùa đồng Phật là nửa chúng ta nói sau. Giờ nói chuyện trước mắt đi. Anh chàng của ngươi là chuyện thế nào? Với bản lĩnh của lão ta mà lại suýt mất mạng trong tay ngươi. Chuyện này làm ông già ta không thể nào hiểu nổi. Đang đợi ngươi giải thích cho rõ ràng đây. Ngươi hỏi gì, ta cũng sẽ nói hết. Để có thể cầm máu cho ta trước được không? Lúc này, sau mặt Từ Lộc đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn thở hổn hển tiếp tục nói. Vì không để vết thương tự lành lại, ta đã bôi thuốc gây hoại tử lên lưỡi dao. Làm ơn giúp ta rửa sạch miệng vết thương trước đã. Người đông là lắm chuyện. Là sao nhớ cắt cổ luôn đi. Đã phải phiền ông đây. Bạch Vô Cầu chửi một câu. Hắn tìm loanh quanh không thấy nước sạch. Dứt khoát cởi quần, tè một bãi lên vết thương ở cổ tay Từ Lộc. Chuyện đã đến nước này, Từ Lộc cũng chỉ còn biết tự nhận mình xui xẻo, càng rằng chịu đựng mùi khai nồng nặc mà tự tay rửa sạch thuốc hoại tử trên vết thương. Đây là một loại phu thuật ta học được ở Tích Lan, chuyên dùng để hại người thân. Điểm vết thương ở cổ tay bắt đầu lành lại, Từ Lộc cuối cùng cũng có thể thở vào. Sau đó hắn tiếp tục nói. Ở nơi đó, những gia tộc lớn thường xảy ra chuyện tranh giành gia sản. Bọn họ dùng tính mạng người thân làm mồi, có thể nguyền rủa chết anh chị em ruột thịt. Nhìn qua thì chỉ giống như là mắc bệnh nặng mà chết. Bắt đầu ta định dùng nó để phòng thân. Để bị Tử Phúc bắt được thì cùng ông ta đồng quy vô tận. Sau khi nghe nói phần thân của Tử Phúc quay lại đất liền, ta định dùng ông ta thử nghiệm. Không ngờ hiệu quả lại tốt ngoài sức tưởng tượng. Đột nhiên ta đổi ý, muốn đoạt xá ông ta. Chờ đợi Từ Lộc nói xong, Quy Bất Quy đột nhiên cắt ngang lời hắn, nói. Khoan đã, người đã phải dùng tính mạng người thân làm mồi. Từ Lộc, người lại tạo nghiệt rồi sao? Nghe thấy câu hỏi của Quy Bất Quy, Từ Lộc cúi đầu, thấp giọng nói. Đúng vậy, ta cũng hết cách rồi. Bao năm qua ta đã tìm không biết bao nhiêu phụ nữ, chỉ mong có thể sinh thêm một đứa con. Sau gần 2000 năm, rốt cuộc ta cũng có được một đứa con trai. Từ Lộc cũng là người trường sinh bất lão, trước kia từng có một người con trai tên Tử Vĩ. Sau này vì tàn sát cả nhà đại phương sư tiền nhiệm Khâu Vũ Chân, hắn bị Tử Phúc giam cầm mấy trăm năm. Trong thời gian bị giam không chịu nổi đói khát, hắn đã ăn thịt chính con trai mình. Người tóc bạc trường sinh bất lão vốn gì đã khó có con, Từ Lộc may mắn sinh được một đứa con trai thì lại bị chính hắn ăn thịt. Sau khi trốn thoát, một khi nhớ lại tình cảm cha con, hai lại nung nấu ý định sinh thêm một đứa con nữa. Nhưng người trường sinh bất lão được một đứa con đã rất khó rồi, nào còn có cơ hội sinh thêm lần nữa chứ. Loài hoài gần 2000 năm vẫn không có kết quả. Đôi lúc Từ Lộc sắp bỏ cuộc thì không ngờ trong số rất nhiều thê thiếp của hắn vậy mà lại có người có thai. Ban đầu Từ Lộc tưởng tiểu thiếp này cắm cho mình một cặp sừng, còn thi triển thuật pháp để kiểm tra huyết mạch. Khi biết đứa trẻ đích thực là con ruột mình, hắn mừng muốn phát điên, lập tức hết lòng chăm sóc chờ ngày con chào đời. 10 tháng mang thai đến ngày lâm bồn, sau 2000 năm dốc sức, Từ Lộc lại có thêm một đứa con trai. Hắn nâng niu đứa bé như bảo vật, đặt lại tên Tử Vĩ giống người anh đã mất. Vừa định để đứa trẻ kế thừa huyết mạch thì trong một lần tình cờ kỳ ngộ, Từ Lộc lại học được thuật huyết mạch ức sát từ Tích Lan. Ban đầu Từ Lộc định dùng thuật này để giữ mạng, phòng khi bị Từ Phúc bắt lại trả thù cho cả nhà Khâu Vũ Chân thì sẽ thi triển vô thuật đồng quy vô tận với đại ca. Vì đề phòng trường hợp bị môn hạ của Từ Phúc tìm thấy, hắn còn dùng mật pháp của phái phương sĩ làm mồi nhử, mua chuộc đệ tử dưới trướng Quảng Nhân Hòa Sơn để thăm dò tin tức bên phía Từ Phúc. Sau khi có con trai thừa tự, Từ Lộc liền đưa con trở về. Hắn mua đất ở Sơn Tây, mở cửa hàng buôn bán. Một con trai lớn lên ở nơi này. Khoảng 1 năm trước, phương sĩ do Từ Lộc mua chuộc báo về một tin đại phương sư Từ Phúc đã quay lại đất liền. Tin tức này khiến Từ Lộc sợ muốn vỡ mật. Ngay lúc hắn chuẩn bị mang gia đình ra nước ngoài lẩn trốn thì phương sĩ kia lại truyền tin tiếp. Vì đại phương sư Từ Phúc này không phải là bản thể mà chỉ là một phân thân do Từ Phúc tạo ra từ trước. Tuy chỉ là phân thân, nhưng diện mạo và thuật pháp lại giống bản thể như đúc. Người này có thể nhẹ nhàng hóa giải cuộc chiến sinh tử giữa Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nghe thấy không phải là bản thể Tử Phúc, Từ Lộc mới bớt lo phần nào. hắn nghĩ rằng phân thân này trở về chỉ để hòa giải ân oán giữa Quảng Nhân và Ngô Miễn. Hắn là không nhắm vào mình. Nếu một ngày nào đó thật sự chạm mặt, hắn chỉ còn cách dùng thuật huyết mạch ức sát liều chết cùng ông ta đồng quy vu tận. Từ ngày biết tin phân thân Từ Phúc quay về đất liền, Từ Lộc cứ sống trong thấp thỏm lo âu, luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cùng đại ca liều mạng một phen. Cho đến một buổi sáng nọ, khi đứa con trai Từ Vĩ đến thỉnh an buổi sáng, một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu hắn. Từ Vĩ và Từ Phúc cùng mang cùng dòng máu, tại sao không dùng nó để thi triển thuật huyết mạch ức sát kẻ liễu đại ca của mình? Ban đầu, khi ý nghĩ này vừa lóe lên, Từ Lộc còn tưởng mình phát điên rồi. Vì đứa con này, hắn đã chờ đợi suốt gần 2.000 năm, làm sao có thể nỡ ra tay hại nó? Nhờ thèm những tin tức tiếp theo từ phương xích kia truyền đến, trong lòng hắn bắt đầu dao động. Bây giờ đã là thời kỳ mạt pháp, tại sao phân thân của Từ Phúc vẫn còn mạnh như vậy? Ông ta gần như không hề bị ảnh hưởng bởi mạt pháp, giống như một vị thần tiên giáng thế vậy. Lại nghĩ đến mình suốt gần ấy năm chỉ biết lần trốn không dám gặp người, nếu có được bản lĩnh như phân thân kia, cho dù Quảng Nhân và Ngô Miễn liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Con trai, ta có thể tốn 2.000 năm sinh ra một đứa, thì cũng có thể bỏ thêm 2.000 năm nữa sinh ra đứa tiếp theo. Đứa thứ ba này ta sẽ đối xử tử tế hơn, coi như bù đắp cho hai đứa con trai trước. Suy nghĩ của Tử Lộc cứ thế dần ra thay đổi. Cuối cùng vào khoảng nửa tháng trước, hắn hạ quyết tâm đưa Tử Vĩ đến Nam Kinh. Ban đầu hắn định đi Bắc Kinh, nhưng ngày trước lúc lên đường lại nghe tin hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đã tới Nam Kinh tiễn biệt một đệ tử chết thảm. Theo linh cảm, Tử Lộc đoán chừng phân thân Tử Phúc kia cũng sẽ tới Nam Kinh, để đã lập tức thay đổi lộ trình tới đây. Tử Lộc tới Nam Kinh sớm hơn Ngô Miễn và Quy Bất Quy 3 ngày. Trước tiên hắn dò la vị trí tất cả những phủ đệ của Quy Bất Quy trong thành, sau đó thuê một căn nhà ngay sát bên cạnh mỗi căn. Mọi chuyện xảy ra sau khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào thành đều nằm trong tầm mắt hắn. Từ Lộc luôn lạnh lùng quan sát, chờ đợi thời cơ phân thân Tử Phúc đơn độc xuất hiện để thi triển thuật huyết mạch ức sát lên mạng con trai mình, để đoạt lấy thân xác của phân thân. Khi chúng phải thuật huyết mạch ức sát này, phần thân sẽ giống như mắc trọng bệnh, sau đó rơi vào trạng thái chết giả. Nếu lúc này không có người cứu ông ta, lâu dần sẽ thành chết thật. Dù bề ngoài phần thân cũng mang dáng vẻ trường sinh bất lão, nhưng dù sao cũng chỉ là do Từ Phúc tạo ra, ai dám chắc phần thân có bị bệnh chết không? Sau mấy ngày chờ đợi, Từ Lộc cuối cùng cũng nắm được cơ hội. Ngồi bên Quý Bất Quý cùng hai con yêu quái đều không rõ tung tích, chỉ còn phần thân Từ Phúc đơn độc xuất hiện trong phủ đệ của ông già. Không chần chừ thêm nữa, Từ Lộc tự tay kê liễu con trai mình, rồi dùng hồn phách làm mồi thi triển thuật huyết mạch ức sát. Khi Từ Phúc chúng phải thuật huyết mạch ức sát, thân thể lập tức mất kiểm soát, để lộ sơ hở cho Ngô Miễn thừa cơ lợi dụng. Từ Phúc cũng không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng thọ mệnh của mình sắp hết nên thân thể dần dần không còn linh hoạt, chỉ không nghĩ mình lại chúng phải tà thuật này. Sau khi dọn đến phủ đệ khác của Quy Bất Quy, sức mạnh của thuật huyết mạch ức sát bắt đầu phát tác. Từ Phúc trở nên giống như người mắc bệnh nặng, cứ ngủ ly mì. Ngô Miễn và Quy Bất Quy không tin bản lĩnh của nam nhân tóc bạc có thể vượt qua Từ Phúc. Sau khi rời Nam Kinh, bọn họ đi vào một vòng rồi lén quay lại phủ đệ. Hai người chờ xem Từ Phúc sau đó sẽ có thay đổi gì, nhưng chưa thấy thay đổi của Từ Phúc đâu, lại đợi được Từ Lộc lén lút xuất hiện. Nghe Từ Lộc kể lại mọi chuyện xảy ra, Quy Bất Quy vốn rất điềm tĩnh bỗng dưng đứng phắt dậy, một cước đá Từ Lộc bay xa mấy trượng. Sau đó không màng ánh mắt của một người hai yêu còn lại, ông già xông tới đánh Từ Lộc túi bụi, vừa đánh vừa chửi. Năm xưa làm sao mà ông già ta lại kết giao với một tên khốn không màng luân lý cương thường như ngươi chứ? Người ta vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi không chỉ ăn một đứa mà còn giết thêm một đứa nữa. Còn trai ngốc à, ngươi đừng kéo ta. Thằng ngu mới kéo cha, ông đây kéo cha, tránh ra chỗ khác. Bách Bộ Cầu đẩy Quy Bất Quý sang một bên, giơ chân đạp mạnh xuống Từ Lộc. Trong tiên rên rỉ thảm thiết, người em ruột của đại phương sư Tử Phúc bị đánh đến ngất đi. Nhưng ngay cả như vậy, Quy Bất Quý và Bách Vô Cầu vẫn chưa hạ giận, tiếp tục vây lấy Từ Lộc đánh không ngừng. Nhóc Nhậm Tam đứng bên cạnh Ngô Miễn nhìn mà thẻ lưỡi gai người. Thằng nhóc nói với Ngô Miễn: có thù hận lớn đến thế sao? Không biết còn tưởng Từ Lộc giết con trai lão bất tử đây, em trai của cháu trai, à có cần can ra không? Đánh thế này thì dù Từ Lộc có trường sinh bất lão cũng chết chắc đấy. Bạch Vô Cầu chỉ hùa theo làm loạn. Ông già thì ghen tị vì Từ Lộc mang thân thể trường sinh bất lão mà lại có tận hai đứa con trai. Ngô Miễn liếc nhìn ba người kia rồi hất cái cằm về phía đệ tử của Từ Lộc, vị chủ trì chùa này, nói: sư tôn người sắp tắt thở rồi, khỏi biết ra can ngăn sao? Hòa Thượng kia nhìn dáng vẻ dữ tợn của Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy, sợ đến mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, nào dám bước tới can ngăn. Gã chỉ biết cười gượng nói với Ngô Miễn: a di đà Phật, thì chủ con đều không biết, Hòa Thượng ta cũng thấy trướng mắt Từ Lộc lâu rồi. Hòa Thượng ta vừa nghe đã hiểu, Từ Lộc ăn tươi nuốt sống con trưởng, lại hại chết con thơ, còn muốn sát hại huynh trưởng. Kẻ bội nghịch luân thường đạo lý như thế, không xứng sống trên đời. Nga Phật tuy từ bi, địa cũng có Kim Cang La Hán hộ pháp, chuyên trị những kẻ bại hoại như thế này. Lời Hòa Thượng còn chưa nói xong, Từ Lộc đã tỉnh lại. Hắn dây dụa gào thét: cả người không muốn mạng sống của phân thân Từ Phúc nữa sao? Ta chết thì hắn cũng phải chịu chung số phận đấy. Sao ngài biết ta không vừa mắt ông ta từ lâu rồi thế? Lâu này ngồi bên chậm rãi đứng dậy, vừa bước về phía Từ Lộc vừa nói tiếp: bây giờ ông ta chết dưới tay ngươi càng tốt, Từ Phúc sẽ không tìm ta kiếm chuyện, Quảng Nhân cũng phải chết theo. Thầy dùng phân thân của Từ Phúc không uy hiếp được Ngô Miễn, Từ Lộc nằm dạp xuống đất, im lặng một lúc rồi đột nhiên trừng mắt nên chăm chăm xuống nền nhà, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên ngôi chùa kia: chùa Đồng Phật, chùa Đồng Phật, chùa Đồng Phật. Khê lại lần nữa nghe thấy tên ngôi chùa này, Quỷ Bất Quỷ mới cười khà khà nói với Từ Lộc: Từ lão nhị, rốt cuộc người cũng nhắc tới thứ có thể cứu mạng mình rồi, nhưng đừng chỉ nói xuống thế. Đi kêu phần thân của huynh trưởng ngươi tỉnh dậy, để ông già ta cũng mở mang tầm mắt xem cái gì gọi là thuật huyết mạch ức sát. Lúc này do mất máu quá nhiều, Từ Lộc vẫn còn choang váng, hắn không dám trái lời Quy Bất Quy. Dù người kia cũng không phải là Từ Phúc thật, nhưng mà nói thẳng ra, ngay cả Từ Phúc thật có chết ngay trước mặt thì cũng khó lòng uy hiếp được mấy người này. Đi tới chỗ Từ Phúc, Từ Lộc mượn của Quy Bất Quy một thanh đoản kiếm, trước hết bôi lên lưỡi kiếm vào loại thuốc gây hoại tử luôn mang theo bên người, sau đó rạch lên ngực đại phương sư một vết thương hình chữ thập, tiếp theo hắn lại tự rạch lên mình một vết thương y hệt. Nhìn động tác của Từ Lộc, Quy Bất Quy mỉm cười: không tồi, Từ lão nhị người đã biết nhớ bài học rồi, lần này biết hạ đao lên thân thể người khác trước. Từ Lộc làm như không nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, rồi một nén hương dài từ lư hương trong thiền phòng lần lượt thấm máu từ vết thương của mình và Từ Phúc, sau đó hắn trầm hương dựng giữa hai người, để thấy làn khói mỏng bay lên để ngang tầm ngực hai người thì tách làm đôi, hóa thành hai luồng khói riêng biệt bay về phía vết thương chữ thập trên ngực hai người. Lúc này Từ Lộc khẽ đọc thầm chú ngữ Tích Lan, trong lát sau một bóng ma từ miệng vết thương của Từ Phúc chui ra. Địa kia dung mạo bóng ma lại có chút giống Từ Lộc, có vẻ như đây chính là hồn phách của con trai hắn, Từ Vĩ. Bóng ma theo làn khói mỏng đi đến bên Từ Lộc, vốn đòn đang ngoan ngoãn, nhưng khi thấy cha mình bỗng trở nên điên cuồng, gào thét xông tới. Đáng tiếc một hồn phách sao có thể là đối thủ của đại tu sĩ như Từ Lộc. Có điều trong lòng Từ Lộc hổ thẹn với con trai, chỉ nhẹ nhàng đẩy nó ra, miệng không ngừng nói: cha có lỗi với con, là nửa cha sẽ đưa con đi đầu thai, tìm một nhà giàu sang phú quý, kiếp sau không cần chịu khổ cực như vậy nữa. Ông già ta vốn tưởng thuật huyết mạch ức sát là cái gì, hóa ra chỉ là biến thể của huyết thân chú. Nhưng ngay cả đại phương sư cũng mắc bẫy, không thể không nói nó cũng có chút lợi hại. Quỷ Bất Quỷ sau khi nhìn ra thủ đoạn của Từ Lộc, cười khà khà bước tới kéo hồn phách Từ Vi ra. Rồi ông già nói với hồn phách: cháu trai, kiếp này người chọn nhầm cha, kiếp sau nhớ mở to mắt, đừng dính dáng đến hắn nữa. Là nửa bà sẽ sắp xếp cho ngươi đi đầu thai, bây giờ qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Từ Lộc không dám nhìn thẳng hồn phách con trai, cúi đầu nói. Bên dưới chùa Đồng Phật chính là hải nhãn trên đất liền. Tuy quy mô nhỏ hơn rất nhiều, nhưng một khi phun trào thì cũng là vô cùng phiền phức. Trước đây ta từng theo dõi Quảng Nhân Hòa Sơn để xem xét mấy lần. Tảng đá chân áp bên trong đã bắt đầu phong hóa. Yêu linh bên dưới đang dục dịch, nên ta có cách đẩy chúng trở lại vực sâu lần nữa. Chùa Đồng Phật, hải nhãn, chuyện đó liên quan gì đến ta? Ngồi bên chậm rãi lặp lại hai địa danh này, đột nhiên đá một cước vào sau hông Tử Lộc, hất văng hắn ra cửa lớn. Y nhìn Tử Lộc cả người bê bết máu, tiếp tục nói. Đó không phải việc ta phải bận tâm. Bây giờ chúng ta để tính toán nợ cũ rồi. Tử Lộc vốn định mượn lực từ cô đá này thoát khỏi thiền phòng. Nếu khi hắn muốn cử động cơ thể, mới phát hiện xương sống đã bị đạp gãy, hai chân hoàn toàn mất chi giác. Hiện tại thật sự trở thành con dê chờ giết thịt. Đi cảnh Tử Lộc bị phế nửa người, Quyết Bất Quý cười khà khà nói với Ngô Miễn. Ông già ta vẫn cứ không hiểu được ngươi. Trong lòng nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo. Thật ra ngươi chỉ cần nói một câu, ông già ta sẽ kêu thằng ngốc Bách Vô Cầu đi làm. Muốn xả giận cho con trai Từ Lão Nhị, đâu cần phải chính ngươi ra tay. Lần sau ta xả giận thay con trai ngốc nhà ông, chả hắn nói nhiều quá. Ngồi bên liếc Quy Bất Quy, đang định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên giọng nói yếu ớt của Tử Phúc. Đúng vậy, lão cao giả nói nhiều quá. Lúc người nói chuyện không thể lại đây đỡ ta dậy một chút sao? Còn tưởng đại nạn sắp tới, hóa ra là chúng an toán của Tử Lộc. Đã đúng ra thì ta cũng là anh trai ngươi, sao ngươi dám xuống tay với ta chứ? Ngươi cũng bớt nói một câu đi. Nếu ngươi không bao che cho Quảng Nhân Hòa Sơn, Từ Lão Nhị làm sao có cơ hội ra tay? Quy Bất Quý quay lại đỡ Từ Phúc dậy, vừa đi vừa nói. Nếu không phải ông già ta phát hiện ra kẽ hở, thì giờ cái cơ thể của ngươi đã bị Từ Lão Nhị chiếm đoạt rồi. Lâu nói đến đây, Quy Bất Quý bỗng dần mình nhận ra điều gì đó, sắc mặt kỳ quái nhìn Từ Phúc nói. Đại Phương Sư, chẳng lẽ cái này cũng nằm trong tính toán của ngươi? Dù sao ngươi cũng chỉ có thể còn sống được mấy tháng, nên cho Từ Lộc cái cơ thể này, rồi hai anh em các ngươi dắt tay nhau cùng lên cầu Nại Hà uống canh hả? Như vậy thì kẻ có lỗi với tổ tông họ Từ là hắn, còn ngươi thì vô can, ngươi đẩy cả chính mình vào luôn hả? Lão cáo giả ngươi lại bắt đầu đa nghi rồi. Từ Phúc yếu ớt liếc Quy Bất Quy nói tiếp. Dù con muốn kéo ai đó cùng đầu thai, ta cũng nên kéo ngươi đi mới phải chứ. Có người ở bên Ngô Miễn làm quân sư quạt mo, thật sự có chút lo lắng cho Quảng Nhân. Ngày đêm đó, dưới ánh trăng, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa hai anh em Từ Phúc và Từ Lộc trở về phủ đệ, thuận tiện bắt luôn vị chủ trì ngôi chùa này đi theo. Từ Lộc vốn là kẻ già đời, bên đều từ miệng đệ tử này của hắn có thể moi thêm manh mối gì đó. Từ Phúc nhờ có thân thể trường sinh bất lão, trước khi trời sáng đã hồi phục lại như cũ. Còn Từ Lộc không được may mắn như vậy. Từ Phúc đích thân phong ấn pháp lực của hắn, vì đề phòng xương sống hắn tự lành lại mà trốn thoát. Cứ qua mỗi canh giờ, đệ tử làm hòa thượng kia của hắn lại phải dùng búa đập gãy xương sống Từ Lộc thêm lần nữa. Cái này lại chính là yêu cầu của hòa thượng đó, nhằm thể hiện với mấy người và yêu rằng mình đã cắt đứt quan hệ với Từ Lộc. Tuy nhiên, gã biết rất ít về chuyện của Từ Lộc. Quy Bất Quý tra hỏi về chùa Đồng Phật, hòa thượng này hoàn toàn mù tịt, thậm chí còn tưởng đó là ngôi chùa nào đó ở Giang Nam. Không thể moi được thông tin từ hòa thượng, vậy chỉ có thể tiếp tục tra hỏi Từ Lộc. Quy Bất Quý lập tức sai hòa thượng lôi Từ Lộc giờ đã thành phế nhân để trước mặt mấy người và yêu. Gà hòa thượng lúc lôi người ra còn không quên nói mấy câu. Từ Lộc, ngươi đừng mơ tưởng trốn thoát khỏi các vị thí chủ này. Bọn họ đều là hạng ma la hán dưới trướng Phật Tổ Tây Thiên. Có gì thì lo mà nói ra. May rằng người còn được chết sảng khoái chút. Được rồi. Quy Bất Quý phất tay đuổi hòa thượng đi, rồi tiếp tục mỉm cười nói. Từ Lộc, chúng ta nói tiếp về chuyện của chùa Đồng Phật. Người biết gì cứ nói hết ra. Để tình năm xưa ông già ta cùng lớn lên với hai anh em các ngươi, ta sẽ đưa người đến chỗ Đại Phương Sư Tử Phúc, Dù sao cũng là anh em ruột thịt, lão ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Cùng lắm thì bắt ngươi ra biển câu cá cùng lão ta thôi. Lời Quy Bất Quy nói khiến Từ Lộc hơi kinh ngạc. Hắn tưởng ông già này sẽ nhân cơ hội lấy mạng mình, nào ngờ lại nghe ông ta nói sẽ đưa mình đến chỗ Tử Phúc. Nếu vậy thì trên đường đi hắn có cơ hội trốn thoát. Hắn còn nhiều đệ tử, thêm nữa nội ứng bên cạnh Quảng Nhân cũng sợ bị Tử Phúc điều tra ra, hiển nhiên sẽ tìm cách cứu hắn. Thế là Từ Lộc liếc nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: chùa Đồng Phật chính là chùa Đại Phật ở Tây Tạng, vốn có tên hắn sau bị người Tạng và Lạt Ma gọi quen miệng thành chùa Đại Phật. Từ Lộc còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu đột nhiên chen lời: khoan đã, ông đây nghe cái tên chùa Đại Phật này sao quen quá nhỉ? Còn không phải là cái tên Tùng Kiệt Nhân Thố mà Long Khoa Đa ở kinh thành mời về đấy sao? Trong Nhập Tam chi nhớ tốt, cười khúc khích nói tiếp: tên Lạt Ma đó là đến từ chùa Đại Phật, lão bất tử còn từng phái người đi điều tra. Đúng rồi, sau đó có tra được gì không? Cũng không nghe lão bất tử người nhắc lại nữa. Bây giờ nghĩ lại, người mà ông già ta phai đi chắc đã gặp Quảng Nhân Hòa Sơn, bị hai vị đại phương sư mua chuộc rồi. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Tử Phúc bên cạnh rồi tiếp tục nói: người đặc phai đi trở về báo cáo rằng không tra được gì, Tục Kiền Nhân Thố chỉ là Lạt Ma bình thường ở chùa Đại Phật, chẳng có gì đặc biệt. Lâu này Từ Lộc đang nằm dạp dưới đất lại mở miệng: vùng Tây Tạng đều truyền rằng chùa Đồng Phật do Tùng Tán Cán Bố xây dựng, nguyên nhân là vì ông ta từng bắn chết một yêu thú thích ăn động vật ở nơi đó. Ông ta giao con non của yêu thú cho Lạt Ma chùa Văn Thác chăm sóc. Ngôi chùa này từng bị sụp đổ vì động đất, sau này người ta xây lại một ngôi chùa trên nền cũ, chính là chùa Đồng Phật ngày nay. Đã đến đây, Từ Lộc hít sâu một hơi, giả bớt đau đớn do xương sống gãy rồi mới nói tiếp: bất luận là chùa Văn Thác xưa kia hay chùa Đồng Phật sau này, thực ra đều là thanh miếu do người Hán xây dựng, chỉ để che mắt thiên hạ nên mới đổi thành biển hiệu Lạt Ma Hoàng Giáo. Miếu Lạt Ma lại là thanh miếu do người Hán xây dựng. Lâu này vị đệ tử đã cải tà quy chính của Từ Lộc trợn mắt kinh ngạc. Gã vốn là đệ tử thanh giáo, biết do giáo lý của hai phái Thanh Hoàng có nhiều điểm bất đồng, làm sao có chuyện trong chùa lại toàn Lạt Ma? Nếu là gia miếu thông thường, chủ nhân đồng thời tin thờ cả hai giáo, mời tăng nhân hai phái đến làm đạo tràng thì còn có thể hiểu được. Người ta đóng cửa ở trong nhà, tự mình vui vẻ cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Nhưng lời Từ Lộc nói quả thực gã chưa từng nghe thấy bao giờ. Khi này có là gì đâu, cũng không phải là trong chùa hòa thượng lại con đi cô chú ngộ. Lâu này Từ Phúc bông lên tiếng, sau đó vị đại phương sư này mỉm cười nói với em trai mình: Từ Lộc, người cứ tiếp tục nói chuyện về chùa Đồng Phật này rốt cuộc là thế nào. Từ Lộc e dè liếc nhìn Từ Phúc, hít một hơi rồi tiếp tục nói: ban đầu chùa Văn Thác được xây dựng là để trấn áp hải nhãn trên đất liền, lúc ấy do Quảng Nhân chủ trì xây dựng. Ban đầu là xây một đạo tràng phương sĩ, nhưng sau đó phái phương sĩ suy vi, Phật giáo hưng thịnh, đến đầu đời Tùy mới đổi thành chùa Văn Thác. Quảng Nhân chủ trì xây dựng, tiền thân còn là đạo tràng phương sĩ, chuyện này ông già ta thế mà hoàn toàn không hay biết. Quỷ Bất Quỷ ngắt lời Từ Lộc, ông già quay sang nhìn Từ Phúc rồi nói tiếp: nhưng nếu ông già ta đoán không lầm thì nó được xây vào cuối thời Tây Hán đúng không? Ông già ta nhớ lúc ấy vị đại phương sư Từ Phúc kia đã phải không ít phương sư hải ngoại trở về, trong đó có người đặc biệt đến vì chuyện này. Khổ biệt lao ta có từng nói với đại phương sư ngươi không? Ta mới sống được bao lâu chứ, sao có thể biết hết mọi chuyện? Từ Phúc khẽ mỉm cười sau đó nói tiếp: chuyện này hoặc là người đi hỏi Quảng Nhân, không thì chỉ có thể vất vả một chuyến đi tìm Từ Phúc kia vậy. Không cần phiền phức thế, trong thành Nam Kinh hẳn là sẽ có người nói rõ. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, sau đó gọi quản gia tới dặn dò: người đi đến cao phủ đối diện cổng sau nhà họ Thiệu, mời cao lao ra qua đây nói chuyện. Nó là ông già ta có món hời muốn để cho hắn, đến buồn thì không biết sẽ rơi vào tay ai. Trong lúc đợi quản gia đi mời giả sĩ Phương, Quy Bất Quy tiếp tục hỏi Tử Lộc. Nhân lúc Cao Lão Gia chưa tới, người tiếp tục nói đi. Hải nhãn dưới chùa Đồng Phần này rốt cuộc là gì? Làm sao người biết được? Nhưng năm qua, Quảng Nhân và Hòa Sơn luôn truy tìm tung tích của ta. Ta đương nhiên phải tìm cách tự bảo vệ mình. Tử Lộc gật đầu nhìn Quy Bất Quy, sau đó nói tiếp. Trước khi ta đi ra nước ngoài, từng muốn kết liễu hai người bọn họ. Ta đã phái đệ tử đi khắp nơi tìm chỗ ở của Quảng Nhân Hòa Sơn. Lộng ấy các người qua thân cận với bọn họ, ta không thể qua phố trường dẫn đến mấy người các người xuất hiện. Chỉ có thể tìm cách đợi hai vị đại phương sư kia đơn độc. Kết quả qua lại mấy lần, liền tra ra chùa Văn Thác. Lúc đó đúng lúc Tây Tạng xảy ra động đất, chùa Văn Thác bị phá hủy, đáp yêu linh bị trấn áp bên dưới đều xông ra. May mắn là quy mô hải nhãn nơi đó nhỏ hơn nhiều. Nhưng dù là vậy, cũng có không ít phương sĩ lạt ma bỏ mạng, mới miễn cưỡng phong ấn lại được. Chả chút đã, ông già ta đột nhiên hiểu ra rồi. Đại phương sư người không phải là muốn bọn ta đi trấn hải nhãn ở chùa Đồng Phật đây chứ? Quỷ Bất Quỷ quay đầu nhìn Tử Phúc, nói tiếp. Vậy thì người nghĩ quá nhiều rồi. Hơn nửa năm nay, bị người dắt mũi đi khắp nơi. Lần này nói gì ông già ta cũng không đi Tây Tạng nữa đâu. À quên, chưa nói với ngươi. Hôm ăn Tết, ông già ta tự bói cho mình một quẻ. Quẻ nói mấy ngày tới phải tranh xa Tây Tạng. Ta vẫn nghe không hiểu lão gia nhà ngươi nói gì. Ta kêu các ngươi đi Tây Tạng lúc nào? Tử Phục lắc đầu tiếp tục nói. Trước đó thì nói ta tính kế Tử Lộc, giờ lại nói ta tính kế để các ngươi đến Tây Tạng. Lão cáo giả, người mới đổ lỗi cho ta, ê nhân cũng phải nghĩ ra cái cớ hợp lý chứ. Hơn nữa, dù trong chùa Đồng Phật có hải nhãn đi nữa, thì cũng liên quan gì đến các ngươi. Tử Phúc kia vẫn chưa chết, còn có Quảng Nhân, Hòa Sơn và Tịch Ứng Chân. Có thế nào, cũng chưa tới lượt mấy người các ngươi. Vậy Tử Lộc hết giá trị rồi. Người nói đúng, chùa Đồng Phật liên quan gì đến ta. Lúc này, ngồi bên nói một câu khiến Tử Lộc tim đập chân run. Thế trong lời lẽ của nam nhân tóc bạc này có ý định kết liễu mình, hắn vội vàng nói tiếp. Vậy ta nói một chuyện có liên quan đến ngươi. Nói đến đây, Tử Lộc gắng gượng xoay người, quay đầu về phía nam nhân tóc bạc tiếp tục nói. Yêu linh trong chùa Đồng Phật đủ loại kỳ quái, nhiều loại ngay cả Tử Phúc cũng không biết lai lịch, giống như đàn hạ mà các ngươi từng gặp ở kinh thành trước đây. Loại yêu thú đó ngay cả trong điển tịch phái phương sĩ cũng không ghi chép. Trong truyền thuyết còn có một loại yêu thú mà huyết dịch của nó có thể tụ hợp lại hồn phách đã tiêu tán. Tử Lộc còn chưa nói xong, ngồi mẹ đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Nam nhân tóc bạc giơ chân đạp mạnh xuống xương sống hắn, theo sau là tiếng kêu thảm thiết. Người Tử Lộc cong lên một cách kỳ dị, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Đừng dùng phu nhân của ta ra làm giao dịch. Sau khi nghiền nát xương sống Tử Lộc, người mẹ đứng từ trên cao nhìn xuống người đàn ông có dung mạo giống Tử Phúc này, dừng một chút rồi nói tiếp. Ta sẽ cho người hồn phi phách tán trước. Người không hiểu. Tử Lộc vẫn chưa chịu từ bỏ, vừa cố ngẩng đầu nói với Ngô Miễn. Đệ tử của ta từng nghe được một tin đồn, ở Tây Tạng có tên ác nhân tội ác tày trời. Sau khi chết hồn phách tiêu tán, nhưng đồ trang sức lúc sinh thời dính phải máu yêu thú đã giúp hồn phách tụ hợp lại. Người có thể hỏi Quảng Nhân, đệ tử ta còn từng nghe về lời đồn này. Hắn là đại phương sư, an hẳn cũng biết. Người mà đời này Quảng Nhân có lỗi nhất chính là Ngô phu nhân. Nếu hắn biết được tin đồn như vậy, lẽ nào lại im lặng? Lúc này Quy Bất Quy cũng bước tới. Những mấy lời của ông già dường như nói với Ngô Miễn, dừng một chút rồi nói tiếp. Tử Lao nhị ngươi bịa chuyện như vậy thì ông già ta cũng không cứu nổi ngươi. Đó là vì Quảng Nhân không tin, chứ không phải chưa từng nghe tới. Thấy sát khí trên mặt Ngô Miễn, Tử Lộc thật sự hoảng hốt. Hàn giờ tài níu lấy chân nam nhân tóc bạc, hồn hề nói. Người cứ giữ lại cái mạng ta đã. Khi nào tìm được Quảng Nhân, để ta hỏi hắn có biết truyền thuyết đó hay không. Đầu lúc này, Giả Sĩ Phương cải trang thành Cao Lão Gia từ ngoài cửa bước vào. Nghe thấy chuyện mọi người đang nói, hắn thở dài một hơi lên tiếng nói. Không cần phiền phức thế. Đại phương sư Quảng Nhân quả thực từng nghe truyền thuyết về hồn phách tụ hợp lần nữa. Thế giả sư Phương bước vào, ánh mắt Ngô Miễn chuyển sang nhìn chăm chăm vào hắn. Cái nhìn đó khiến Cao lão gia trong lòng có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích. Khi đó chính miệng đại phương sư Quảng Nhân đã nói, truyền thuyết ấy không đáng tin. Ông ta mang lòng ai nấy với Ngô phu nhân. Nếu thật sự có loại yêu thú đó, đại phương sư sẵn sàng dùng tính mạng của mình để đổi lấy. Người đó Quảng Nhân cũng biết về truyền thuyết hồn phách tụ hợp. Ngồi bên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào giả sĩ Phương. Ánh mắt của nam nhân tóc bạc như thể có thể nhìn thấu tâm tư của Cao lão gia, khiến ra đầu hắn tê dần từng đợt. Giả sĩ Phương không dám nói dối, sau khi cung kính hành lễ liền đáp. Trình tài ta nghe đại phương sư Quảng Nhân nói, trong chùa Đồng Phật ở Tây Tạng có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến yêu thú. Trong đó có một truyền thuyết nói rằng máu yêu thú có thể khiến hồn phách một lần nữa tụ hợp lại. Tuy nhiên đại phương sư không tin có chuyện như vậy, chỉ nói đó là do người Tạng ở địa phương bịa đặt ra. Người trên còn chẳng thể sống lại, huống hồ là hồn phách đã tan biến thành mây khói. Thật sự là có truyền thuyết như vậy. Người bên dường như không nghe thấy được câu sau của giả sĩ Phương, y lẩm bẩm một câu rồi quay sang Từ Phúc nói: "Ta mặc kệ người định làm gì. Nếu truyền thuyết đó là thật, người sẽ giúp ta tìm được máu yêu thú có thể tụ hợp hồn phách chứ?" Từ Phúc khẽ mỉm cười rồi đáp: "Tuy rằng ta chẳng muốn làm gì cả, nhưng nếu người đã lên tiếng thì chỉ cần người chứng thực được truyền thuyết ấy là thật trước khi ta lìa đời, ta nhất định sẽ giúp người." Từ Phúc nói xong, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, rồi thấp giọng lẩm bẩm tự nói với mình: "Phòng tới phòng lui, rốt cuộc vẫn không phòng nổi. Tên gì kia, để chuẩn bị đoàn xe, chúng ta phải lên đường đi xa, tới Tây Tạng, lần này phải chuẩn bị kỹ hơn một chút." Khi quản gia đi sắp xếp, Quy Bất Quy quay sang Ngô Miễn và Từ Phúc cười khổ, tiếp tục nói: "Việc buôn bán của hiệu buôn Tứ Thủy ở Tây Tạng không nhiều, lần này e là sẽ vất vả một chút. Chuyện đi này không giống như những lần trước, cần chuẩn bị vài ngày. Trên đường đi vẫn còn không ít việc làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy. Đồ đạc ở Nam Kinh không mua được thì dọc đường sẽ từ từ mua." Từ Phúc mỉm cười nói: "Chuyện này thì không vội, chỉ cần kịp đến nơi trước khi ta qua đời là được." "Đại phương sư, sau đó người còn việc gì nữa, có thể mang hết ra bàn luôn được không?" Quyên Bất Quỳ cười khà khà rồi nói tiếp: "Đừng có từng bước dắt bọn ta đi nữa. Mang hết ra nó một lần luôn đi, để mấy người bọn ta còn biết đường chuẩn bị. Nếu lúc mới gặp nhau mà ngươi nói hết những chuyện xảy ra trong mấy tháng này thì đâu đến nỗi luống cuống tay chân như bây giờ." "Lão cao giả, cái tật nghi thần nghi quỷ của ngươi bao giờ mới bỏ được đây?" Từ Phúc mỉm cười rồi tiếp tục nói: "Lần này nếu các ngươi không quay về thì cái thân xác này của ta đã để hơi cho Từ Lộc rồi. Ta lại dùng chính mạng sống của mình để đánh cược sao?" Quy Bất Quỳ cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Đó chính là chỗ lợi hại của đại phương sư ngươi. Nếu bọn ta quay về thì tất nhiên là đôi bên đều vui vẻ. Khi đó đại phương sư có thể dẫn bọn ta đi một chuyến đến Tây Tạng. Còn nếu vận khí của ngươi không tốt, bọn ta không kịp phản ứng thì ngươi cũng chẳng thiệt gì. Vẫn có thể bẫy Từ Lộc một phen, nhổ tận gốc cây gai trong mắt vị Từ Phúc kia. Từ Lộc có đoạt xá được thân xác của ngươi thì nhiều lắm cũng chỉ sống thêm được vài tháng." Lâu này Từ Lộc nằm co quắp chẳng khác gì một con tôm lớn mới hiểu ra. Cho dù mình có đoạt được thân xác của Từ Phúc thì cũng chỉ sống được vài tháng mà thôi. Nghe đến việc mình còn bồi vào thêm một đứa con trai ruột, trong lòng Từ Lộc đau như bị xé ra từng mảnh. Từ Nam Kinh đến Tây Tạng là một quãng đường vô cùng xa xôi. Ngay cả thương hội lớn như hiệu buôn Tứ Thủy cũng phải chuẩn bị mất 2 ngày. Sáng sớm ngày thứ 3, 11 cỗ xe ngựa rầm rộ hoành tráng rời khỏi thành Nam Kinh, tiến về hướng Tây Tạng. Khi xuất phát chỉ còn 11 cỗ xe ngựa, nhưng dọc đường liên tục bổ sung hàng hóa. Khi bọn họ băng qua Vân Quý tiến vào Tây Tạng, đoàn xe đã tăng lên thành 38 cỗ xe. Sau khi vào đất Tây Tạng, gần như không còn thấy hoạt động buôn bán của hiệu buôn Tứ Thủy nữa. Vùng đất này nghèo nàn lạc hậu, ngay cả thương hội lớn như hiệu buôn Tứ Thủy cũng chỉ mở cửa hàng ở thành thị lớn như Hasa. Đến Tây Tạng rồi thì gần như không còn nhận được nguồn tiếp tế nào. May là Quy Bất Quy đã ra lệnh mang theo đủ hàng hóa và lương thực nên không phải lo chuyện ăn uống. Qua sự cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy ở Hasa đặc biệt tìm cho Quy Bất Quy một người dẫn đường am hiểu về chùa Đồng Phật, là một người ta ngoài 50 tuổi tên là Đạt Ngoa Đa Cát. Ông ta sống ở ngôi làng gần chùa Đồng Phật, từ nhỏ đã lớn lên cùng những truyền thuyết về ngôi chùa này. Đạt Ngoa Đa Cát thường xuyên buôn bán gia thú và dược liệu với hiệu buôn Tứ Thủy, có thể nói tiếng Hán trôi chảy. Quy Bất Quy gọi Đạt Ngoa Đa Cát lên xe ngựa của mình, cười tủm tỉm hỏi: "Nghe nói người sống gần chùa Đồng Phật hả? Ở đó chắc hẳn có nhiều truyền thuyết thần thần quỷ quỷ lắm nhỉ? Ông già ta thích nghe mấy thứ đó lắm. Ngươi kể vài chuyện nghe chơi, kể hay thì ông già ta sẽ thưởng tiền." Lao ra, vào Tây Tạng thì không thể nói bừa được đâu. Các vị Phật gia ở đây rất linh thiêng. Nếu có vị Phật gia nào đi ngang qua nghe thấy mà không vui, sẽ giáng tai họa xuống cho ngài đấy. Đạt Ngoa Đa Cát vừa nói vừa chắp tay trước ngực, liên tục cúi người hành lễ về phía Tây. "Bảo ta công đầu có bịa chuyện gì về các vị Phật gia đâu, chỉ là muốn nghe thử những truyền thuyết về chùa Đồng Phật thôi." Thấy dáng vẻ thành kính của Đạt Ngoa Đa Cát, Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: "Ông già ta ở Trung Nguyên cũng từng nghe nói bên dưới chùa Đồng Phật trấn áp vô số yêu ma quỷ quái. À đúng rồi, vị khoát Phật Tùng Kiệt Nhân Thố trong chùa ấy là bạn của ông già ta. Chính hắn bảo bọn ta đến đây để thăm viếng Phật gia đấy chứ." "Đó là những yêu ma bị Tùng Tán Can Bố vĩ đại bắn chết. Ngài ấy đã phong ấn toàn bộ yêu ma quỷ quái mà mình bắn hạ suốt đời ở bên dưới chùa Đại Phật. Còn thỉnh các vị Lạt Ma khoát Phật từ Tây Phương Cực Lạc về để chân dư nơi này." Nghe Quy Bất Quy cô biết đôi chút về truyền thuyết về chùa Đồng Phật, Đạt Ngoa Đa Cát mới dần buông lỏng cảnh giác, bắt đầu kể những câu chuyện lưu truyền trong cộng đồng người Tạng về ngôi chùa này. Trước đó người của hiệu buôn Tứ Thủy chỉ nói mời ông ta làm người dẫn đường, nhưng trong thôn lại đồn rằng nhóm người này nhắm tới pho tượng Bồ Tát trong bụng có dấu Phật vàng và châu báu ở chùa Đại Phật. Nhưng lúc này nhìn đoàn xe hoành tráng đến mức chính mình còn chưa từng thấy, thì dù tượng Phật trong chùa có toàn là vàng, cũng e rằng chẳng đủ để sắm nổi một đoàn xe như vậy. Hơn đã thấy Quy Bất Quy còn quen biết Lạt Ma Tùng Kiệt Nhân Thố thì còn gì phải nghi ngờ nữa. Đã là bạn của ngài ấy thì chắc chắn không phải kẻ bị bẩm. Thế là Đạt Ngoa Đa Cát bắt đầu kể về những truyền thuyết xoay quanh chùa Đại Phật. Thế nhưng ngay khi Đạt Ngoa Đa Cát chuẩn bị kể mấy chuyện về chùa Đồng Phật cho mấy người từ bên ngoài đến mở mang tầm mắt, thì một bóng người xuất hiện trước đoàn xe. Tiếp đó, một giọng nói quen thuộc với Ngô Miễn và Quy Bất Quy vang lên: "Đây có phải đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy không? Bần đạo muốn hỏi thăm một người. Cả người có một chủ nhân tên là Quy Bất Quy, khỏi biết đã chết hay chưa?" Người này trước đây hay tự xưng là Thuật Sĩ Gia Gia, còn từng làm phương sĩ vài ngày, sao giờ lại xưng là bần đạo rồi? Quy Bất Quy và Ngô Miễn liếc mắt nhìn nhau, lập tức ra lệnh dừng xe. Sau đó ông già vội vàng nhảy từ trên xe xuống, chạy một mạch ra đầu đoàn, liền thấy một người mặc đạo bào rách rưới, chính là Tịch Ưng Chân đang chặn đầu đoàn xe. "Thuật Sĩ Gia Gia, sao lại gặp được ngài ở tận Tây Tạng thế này? Bao nhiêu năm không gặp, trong lòng ông già ta lúc nào cũng nhớ thương ngài." Thầy Tịch Ưng Chân Quy Bất Quy cười khà khà bước lên đón, vừa đi vừa nói: "Sao ngài lại ăn mặc thế này? Trên đời này có đạo quán nào dám thu nhận ngài cơ chứ?" "Đúng là lão già Quy Bất Quy rồi. Đạo gia ta vừa thấy đoàn xe to thế này liền hiểu ngay, hoặc là hoàng đế tới, hoặc là đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy tới." Lúc nói chuyện, cổ họng Tịch Ưng Trần trồi lên thụt xuống như thể đang nuốt nước bọt. Tịch Ưng Trần vẫn chưa nhìn thấy Tử Phúc vẫn đang ở trong xe. Ông ta vô vai Quy Bất Quy rồi nói: "Đã gặp được đạo gia ta, tức là mấy lão già các ngươi xui xẻo rồi. Mau dựng trại, chuẩn bị cho ta chút đồ ăn thức uống. Từ lúc vào Tây Tạng đến giờ, đạo gia ta chưa được ăn bữa nào ra hồn. Lần này ta không đòi nhiều, bốn nguội tam đóng tổng cộng 12 món, thêm một vò rượu ngon. À đúng rồi, bảo thằng gốc Bách Vô Cầu nhà ngươi ngồi ăn cùng. Thằng bé đó ăn khỏe, đạo gia ta có thể..." Tịch Ưng Trần chưa kịp nói hết câu, Từ Phục bóng từ trong xe bước ra. Ông ta đón hướng Tịch Ưng Trần đi tới, vừa đi vừa nói: "Đại thuật sĩ, là chưa người bảo ta ra làm nước từ tù vào kinh là có ý gì? Nếu đã gặp được ở đây, mời người giải thích một chút. Thầy Từ Phúc xuất hiện, ban đầu Tịch Ức Chân hơi sững sờ, sau đó lại có chút lúng túng cười một cái, nói với vị đại phương sư này: "Đạo gia ta còn tưởng là ngươi đã quy thiên rồi. Hình như còn vài tháng nữa, nếu mà đạo gia ta nói ngươi chứ, ngươi còn được mấy ngày nữa, sao không hưởng thụ nốt đi? Đang yên đang lành lại chạy đến cái nơi xa xôi cằn cỗi này làm gì? Không lẽ các người cũng định đến chùa Đồng Phật sao?" Bất ngờ nghe mấy chữ chùa Đồng Phật thốt ra từ miệng đại tu sĩ, Quy Bất Quy và Từ Phúc cùng khựng lại, đưa mắt liếc nhìn nhau. Rồi ông già cười khà khà nói: "Đại thuật sĩ, nghe ý của ngài thì ngài cũng định đến chùa Đồng Phật hả?" "Là đạo gia ta hỏi các ngươi trước. Còn nữa, sau này đừng gọi là đại thuật sĩ nữa. Năm ngoái Tịch Ưng Chân ta đã bái Thái Thượng Lão Quân, giờ là môn đồ của Lão Tử, đạo sĩ chính tông." Đại thuật sĩ trừng mắt với Quy Bất Quy rồi tiếp: "Thuật à không? Đạo gia ta hỏi trước, nói mau, lão già người là Từ Phúc đến chùa Đồng Phật làm cái gì?" Quy Bất Quy cười một cái đáp: "Đạo trưởng ngài như này là làm khó ta rồi. Nói câu thất lễ, thiên hạ này kể cả ngài cũng vậy, ai có bản lĩnh lừa được đại phương sư Từ Phúc chứ? Là đại phương sư nhà bọn ta khang khang đòi đến chùa Đồng Phật, ta cũng rất lấy làm lạ. Một vị phương sĩ lại lặn lội mấy ngàn dặm đường để Tây Tạng bái Phật ra làm cái gì?" "Ta bái Phật ra còn không phải để tích đức cho lão cáo giả ngươi đấy sao?" Về khoản đấu võ mồm, Từ Phúc cũng chẳng thua kém gì Quy Bất Quy. Vị đại phương sư này cười một cái rồi quay sang Tịch Ưng Chân nói tiếp: "Lão đạo sĩ, bây giờ có phải nên nói chuyện người xui ta giả làm nữ tù vào kinh thành rồi không nhỉ?" Tuy biết rõ Từ Phúc trước mặt không phải bản thể, chỉ là một phân thân, nhưng đối diện với phân thân này, Tịch Ưng Chân vẫn có chút dè chừng. Ông ta cười ha hả nói: "Ta cũng chỉ thuận miệng nói chơi thôi, nói ra để cười một trận. Ai mà ngờ đại phương sư ngươi lại thật thà đến vậy. Lão cao giả, ngài còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Mau cho người hâm rượu xào món. Hôm nay các người may mắn đây, đạo gia ta sẽ cùng các người đi một chuyến đến chùa Đồng Phật. Có bao giờ nghe nói đạo gia ta đi ăn trực uống chuột chưa? Đây là mộ tổ nhà các người bốc khói xanh đây." Thế là Quy Bất Quy sai hai con yêu quái đi ra xe ngựa phía sau, ngồi cùng với Giả Sĩ Phương và Tử Lộc, nhường chỗ mời đại thuật sĩ lên xe cùng đi. Đoàn xe vẫn đang di chuyển, hôm nay mới đi được mười mấy dặm đường, vừa gì vì một mình đại thuật sĩ mà dừng lại cắm trại cũng chẳng sao. Nếu bây giờ còn có thêm một Từ Phúc tuổi thọ chỉ còn được tính theo ngày, nếu chỉ vì một mình Tịch Ưng Chân mà làm chậm hành trình thì không hợp lý. Thế là Quy Bất Quy và Từ Phúc lờ lời khuyên nhủ, lại mang ra một ít đồ muối chua, chân giò hun khói mặc từ Giang Nam và một ít thức ăn chín mua tối hôm qua, thêm một vỏ nữ nhi hồng 30 năm tuổi. Đại thừa sĩ liền ngồi ngay trong khoang xe mà ăn uống thả ga. Nhảy lúc ông ta đã uống qua nửa vỏ nữ nhi hồng, Quy Bất Quy cười khà khà, xem một cái đùi gà muối đưa cho đại thừa sĩ rồi nói: "Lão nhân gia ngài lại cải đạo, chạy sang làm môn sinh của lão tử rồi. Ông già ta nói thẳng nhé, nếu thái thượng lão quân mà biết đại thuật sĩ làm đồ đệ của mình, chắc ông ta nằm trong quan tài cũng phải bật cười thành tiếng mất." Tịch Ưng Chân tiện tay nhận lấy đùi gà, cắn một miếng rồi đáp: "Có gì đâu, đạo gia ta còn từng làm phương sĩ, thời Tiền Minh còn theo mấy nữ tu châu Âu làm giáo sĩ mấy ngày. Trước đây chẳng phải còn có một hòa thượng nói ta là song thân Phật đấy sao? Đợi trời nóng lên, ta cạo trọc đầu làm hòa thượng luôn cũng được." Người đúng là nghĩ thoáng thật. Bây giờ thì phương sĩ, thuật sĩ, tu sĩ, người đều từng làm, kể ra cũng coi như đáng giá. Từ Phúc lên tiếng nói, tự tay rót một ly rượu cho Tịch Ưng Chân. Thế ông ta uống xong, đại phương sư mới nói tiếp: "Tinh ra thì trời cũng sắp nóng rồi, chả là người cũng định tới chùa Đồng Phật xuất gia thật sao?" "Đạo gia ta đâu có điên mà chạy tới cái nơi chim còn chẳng thèm ý đó xuất gia." Tịch Ưng Chân mắt say lờ đờ, liếc Từ Phúc một cái rồi nói tiếp: "Ta đến chùa Đồng Phật là để tìm bảo vật. Năm ngoái lúc ta còn là thuật sĩ, có được một tấm da dê viết bằng chữ Tạng, mà đây tìm được một tiểu lạt ma dịch ra. Chỉ đó viết rằng dưới chùa Đồng Phật cất giấu bảo vật, có thể giúp người tu luyện đạt tới cảnh giới 3.000 năm. Cả người cũng biết rồi, từ sau mạt pháp thì ai cũng khó sống. Ngày trước đi đâu cũng chỉ cần vận dụng độn pháp là xong. Giờ thì mấy người giàu các ngươi còn ngồi xe ngựa, còn đạo gia ta nghèo kiết xác, đành phải quốc bộ. Đạo gia ta không tham, cũng không cần trở về đỉnh cao năm xưa, chỉ cần lấy lại một nửa công lực là đủ. Ít nhất cũng phải độ. Chưa kịp nói hết câu, Tịch Ưng Trần đã lăn ra ngủ gục ngay bên khung cửa sổ. Để ông ta miệng vẫn còn nhồi đầy thịt gà, Quyền Bất Quy cười khà khà, dặn phu xe giảm tốc độ, đừng để xe sóc làm phiền giấc ngủ của đại thuật sĩ. Trong chùa Đồng Phật có bảo vật. Quyền Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn và Từ Phúc bên cạnh, rồi đích thân dọn hết rượu và thức ăn trước mặt đại thuật sĩ. Ông già nhẹ nhàng lấy một tấm chăn phủ lên người Tịch Ưng Trần. Nếu khi rút tay lại, trong tay ông già đã có thêm một tấm da dê ố vàng. Từ bao giờ lão cáo già ngươi lại to gan đến vậy, dám lấy trộm đồ trên người Tịch Ưng Trần? Từ Phúc nói thì nói vậy, nhưng trên mặt lại đầy vẻ tươi cười, sau đó thuận tay nhận lấy tấm da dê từ tay ông già. Trên này không phải chữ tặng mà là chữ phản. Từ Phúc liếc qua hàng chữ trên tấm da dê rồi trả lại cho Quy Bất Quy, nói: cái này thì ta bó tay, vì Từ Phúc kia có một đệ tử người tạng, khi ở trên thuyền từng dạy ta mấy câu tiếng tạng, nhưng chữ phản thì ta chịu. Cái này để ông già ta lo. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhận lấy tấm da dê, vừa xem vừa nói tiếp: hiệu bần tứ thủy của ông già ta bấy lâu nay thường xuyên buôn bán với Thiên Trúc, không biết đôi câu tiếng Thiên Trúc thì khác gì đừng người ta bán mình đi mà còn ngây ngô giúp bọn họ đếm tiền. Nói đến đây, Quy Bất Quy bỗng khựng lại, sao mặt ông già trở nên kỳ quái. Cao mày đọc kỹ từng chữ trên tấm da dê, rồi quay sang Ngô Miễn nói: trên này viết rằng bảo vật dưới chùa Đồng Phật có thể giúp người tu luyện đạt thành tựu tương đương 3.000 năm công lực, có thể cho người ta tài phú giàu ngang một nước, còn có thể đoạt được thiên hạ. Cuối cùng là hai câu: có thể khiến người chết sống lại, còn có thể tụ hợp hồn phách đã tiêu tán. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Ngồi Bên Cúc chẳng tỏ ra vui mừng gì. Trên đường đi, y vốn đã chuẩn bị chuyện gom góp hồn phách của Triệu Văn Quân, ngờ lại Từ Phúc lại chen vào: lão già, người chắc chắn trên đó viết là chùa Đồng Phật chứ không phải là chùa Văn Thác chứ? Khi trùng tu chùa Đồng Phật, ai lại dườm ra dùng da dê ghi chép lại? Chùa Đồng Phật, tuy trình độ chữ phản của ông già ta chỉ bình thường, nhưng vẫn phân biệt được chữ chùa Đồng Phật với chùa Văn Thác. Quy Bất Quy vừa nói vừa chỉ cho Từ Phúc vị trí ghi chữ chùa Đồng Phật trên tấm da dê. Sau đó ông già tiếp tục: tấm da dê này là do một lạt ma tên Tang Kiệt viết cho đệ tử của mình, trên đó còn có lời tự thuật của Tang Kiệt. Hắn vốn là lạt ma ở chùa Đồng Phật, tình cờ biết được bí mật của chùa, khi định ra tay lấy bảo vật thì bị Khen Pô phát hiện, đánh gãy hai chân, tước bỏ tăng tỉnh rồi đuổi ra khỏi chùa. Sau đó Tang Kiệt thay tên đổi họ, được nhờ chùa khác tiếp tục làm lạt ma, còn xưng là Khoát Phật. Hắn từng sai đệ tử quay lại dò la tin tức của chùa Đồng Phật, nhưng tất cả đệ tử phải đi đều không một ai trở lại, liên tiếp ba người đều mất tích. Tang Kiệt mới bỏ hẳn ý định về bảo vật dưới chùa Đồng Phật. Khen Pô là một tự hiệu trong Phật giáo Tây Tạng, dành cho các vị sư cao cấp và uyên bác, là người dẫn dắt cộng đồng tu việc, ban hành các giới luật. Quy Bất Quy nói xong, nhân lúc Tịch Ưng Trần chưa tỉnh, đã cẩn thận nhét lại tấm da dê và áo đại thuật sĩ, rồi quay lại nói với Ngô Miễn và Từ Phúc: xem ra bí mật của chùa Đồng Phật còn nhiều hơn chúng ta tưởng. Từ Phúc cũng gật đầu: đời đời nhìn thấy chùa Đồng Phật thì xa hiểu hết thôi. Nếu qua nửa những thứ ghi trên tấm da dê đó là lời đồn, nếu thật sự có 3.000 năm đạo hạnh thì Quảng Nhân đã là người đầu tiên ra tay rồi, đau đến mức bị các người đuổi chạy khắp nơi. Hết chương 342. Kết thúc 12 chương của phần đọc ngày hôm nay. Thầy xin dừng tại đây nha. Để đọc 15 chương nhưng mà cái giọng nó hơi bị ngạt mũi, Thành vừa bị hắt xì, thế là thôi, Thành nghỉ để hôm sau mà giọng nó ổn định hơn thì Thành sẽ đọc nhiều hơn nhé. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà nghe chuyện vui vẻ.